Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Nhìn thấy phá cửa mà ra Tần Thiểu Du ba người, Lệ Quỷ bị sát khí che đậy màu máu trong đôi mắt, lóe qua một đạo hung lệ quang mang. Nó hé miệng, phát ra một tiếng rít. Lập tức quỷ âm nhập não. Trong nội viện ngoại viện tất cả mọi người, đều cảm giác đầu kịch liệt nhói nhói. Phản phất là có vô số kim nhọn, đâm vào đầu óc của bọn hắn, không thể không tranh thủ thời gian thôi động huyết khí chống cự. Lệ quỷ thế công, không chỉ có riêng là quỷ khiếu. Trên người nó đỏ thẫm giao nhau sát khí, cuồn cuộn bốc lên bay ra, phản phất vô số xúc tu, đánh phía Tần Thiểu Du ba người. Đồng thời, bị Tần Thiểu Du bọn hắn đạp ở dưới chân xà triều, vậy ngẩng đầu nhe răng, muốn cắn bọn hắn. Cái thứ nhất lao ra cửa Tần Thiểu Du, phản ứng cực nhanh. Hắn một bên thôi động huyết khí chống cự quỷ khiếu, một bên nâng thuẫn ngăn lại sát khí xúc tu oanh kích. Trường đao trong tay cũng không có nhàn rỗi, hoặc là bổ về phía sát khí xúc tu, hoặc là chém giết dưới chân bầy rắn. Theo sát sau lưng Tần Thiểu Du lao ra cửa Mã Hòa Thượng, tay kết pháp ấn, miệng niệm chú ngữ, thi triển ra kim cương giáp trụ ấn. Trên người hắn lập tức tản mát ra lóa mắt kim quang, nhất là trên đầu kim quang nhất là chói mắt. Không chỉ có là tăng cường lực phòng ngự, còn chấn nhiếp bầy rắn cùng sát khí xúc tu, ép bọn chúng lui lại né tránh. A-di-đà Phật, thí chủ chớ sợ, hòa thượng ta tới siêu độ ngươi. Mã hòa thượng gào thét một tiếng, trực tiếp từ Tần Thiểu Du sau lưng xông ra, oanh, một cái đụng phải lệ quỷ trên thân, trong tay đại chu y mang theo cùng cùng huyết khí cùng kim quang vung ra, đúng là liên tiếp mấy chu y, trực tiếp đem lệ quỷ đập bay. Tốt một viên mãnh tướng. Bò tới sát vách viện tử đầu tường, mắt thấy một màn này Quách Cường, đang khiếp sợ sau khi, đối Mã Hòa Thượng dũng mãnh cực kỳ thưởng thức. Hắn nhìn không được liền nhìn về phía bên người, bản thân dưới trướng Gông Xiềng Quan. Gông Xiềng Quan bị Quách Cường ánh mắt, nhìn nhịn không được trùng mình một cái, trong nội tâm văn tục một câu, ngoài miệng vội vàng nói, đại nhân, đừng phân tâm, tranh thủ thời gian bắn kia lệ quỷ. Quách Cường lĩnh được nhiệm vụ. Chính là dẫn đầu dưới tay hắn mấy cái am hiểu tiễn thuật người gác đêm, ở ngoại vi tìm cơ hội bắn tên, lấy suy yếu, hạn chế lệ quỷ. Giờ phút này lệ quỷ bị Mã Hòa Thượng đại chu y đánh bay, chính là bắn tên bắn một đợt thời cơ tốt. Quách Cường nhanh lên đem ánh mắt nhìn về phía viện tử. Cũng kéo căng dây cung. Nhưng mà... lệ quỷ đâu? Trong sân, đúng là không có lệ quỷ bóng dáng. Lệ quỷ chạy. Thạch Thành đứng tại Quách Cường bên người, khẩn trương lại lo lắng hỏi. Quách Cường dù sao cũng là người gác đêm, sát na kinh ngạc qua đi, liền minh bạch nguyên nhân. Mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm trong sân tình huống, lệ quỷ không có chạy, nó giấu đi. Quỷ mị chi lưu, nhất thiện ẩn nấp hành tung, đánh lén đã thương người. À! Vậy làm sao bây giờ? Thạch Thành vội vàng lại hỏi. Huyết khí dồi dào người. Có thể mơ hồ cảm thấy được quỷ mị đại khái phương vị, hoặc là dùng âm khí la bàn. Cùng một chút đặc thù linh dị vật phẩm, tới tìm ra quỷ mị phương vị. Quách Cường vẫn còn có chút kinh nghiệm cùng biện pháp. Chỉ là Tần Thiểu Du đám người, cũng không có dùng những biện pháp này. Tần Thiểu Du đã sớm nghĩ tới quỷ sẽ ẩn náu ẩn thân, đã sớm trong sân làm bố trí. Sở dĩ tại lệ quỷ sau khi biến mất, Tần Thiểu Du không có lấy ra phong thủy la bàn. Mà là lấy ra bị mang máu vải trắng bao lấy tỉnh táo kim châm, chụp tại trong tay dự bị. Hắn muốn phòng bị, là lệ quỷ sẽ dùng tinh thần loại pháp thuật, mê hoặc ảnh hưởng đám người. Nhìn thấy tỉnh táo kim châm, Chu Tú Tài đám người sắc mặt rõ ràng biến đổi. Đối với cái này kiện linh dị vật phẩm uy lực, bọn hắn đã cảm thụ qua một lần, thực tế không muốn lại cảm thụ lần thứ hai. Còn tốt, cái này biến mất thân hình lệ quỷ, chưa phóng thích tinh thần loại quỷ thuật. Liền xúc động trong sân một cái bẫy. Nó chỉ là ẩn nấp thân hình, lại không phải thật sự biến mất, có thể giấu giếm được ánh mắt của mọi người cùng cảm giác, lại tránh không khỏi đặc biệt nhằm vào quỷ cơ quan cạm bẫy. Lệ quỷ tại bị cạm bẫy cắt đứt xuống mảng lớn sát khí cùng huyết vụ đồng thời, vậy bại lộ vị trí của mình. Tại bên giếng nước bên cạnh. Chu Tú Tài hét lớn một tiếng. Lập tức ra chiêu. Sợ ra chiêu chậm. Cái này lệ quỷ liền sẽ phóng thích tinh thần loại quỷ thuật, để Tần Thiểu Du có sử dụng tỉnh táo kim châm cơ hội. Chu Tú Tài tốc độ tay cực nhanh, nháy mắt liền ném ra mười mấy thanh phi đao, lá liễu tiêu, tất cả đều trúng đích lệ quỷ. Những này ám khí tại từ lệ quỷ trong thân thể xuyên qua lúc, mang ra mảng lớn sát khí cùng huyết vụ. Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng thì cùng nhau hét to, đánh về phía lệ quỷ vị trí. Hai người một cái vung đao, một cái vòng chù y, thế công mãnh liệt, đánh lệ quỷ sát khí cùng huyết vụ bão táp. Lệ quỷ phẫn nộ phản kích, sát khí cuồn cuộn mà ra. Càng quét hướng về phía Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng. Những sát khí này dựa vào khôi giáp là không ngăn nổi, bởi vì bọn chúng có thể từ mảnh giáp khe hở chui vào, xâm nhập thân thể. Nhưng Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng đều là đem nhục thể rèn luyện thành mình đồng da sắt, còn mở ra kim cương giáp trụ ấn. Lệ quỷ thả ra cuồn cuộn sát khí, mặc dù là cho hai người tạo thành một chút tổn thương, nhưng đều là ngoại da vết thương nhỏ, không nghiêm trọng lắm. Tương phản, lệ quỷ tại hai người như lôi đình thế công bên dưới, lại là thụ thương thảm trọng. Nhất là Tần Thiểu Du dùng đao pháp, là thông qua quan tưởng vi đà Bồ Tát học được, đối lệ quỷ có rất mạnh khắc chế cùng sát thương hiệu quả. Điều này cũng làm cho Mã Hòa Thượng hết sức kinh ngạc. Trên tay hắn thế công không giảm, đại chù y không ngừng đánh tới hướng yêu quỷ, dư quan nhưng vẫn tại nghiêng mắt nhìn lấy Tần Thiểu Du. Trong nội tâm âm thầm hiếu kỳ, đại nhân thi triển bộ này đao pháp, làm sao có loại Phật môn hàng ma công pháp cảm giác. Rất nhanh, leo tường nhập viện người gác đêm vậy xông tới. Bọn hắn tạo thành chiến trận, cùng Tần Thiểu Du, Mã Hòa Thượng cùng một chỗ vây công lệ quỷ. Trong thời gian này, lệ quỷ lại ẩn thân ẩn trốn mấy lần. Đáng tiếc ở nơi này trải rộng cạm bẫy trong sân, nó lại thế nào ẩn thân ẩn trốn cũng vô dụng, liền xem như có thể lộ ra vòng vây, đều sẽ rất nhanh xúc động cạm bẫy, bại lộ tung tích, sau đó bị Tần Thiểu Du bọn hắn đuổi kịp, một bữa vây đánh. Cũng không lâu lắm, lệ quỷ trên người sát khí liền bị đánh nát hơn phân nửa. Nó vậy mình đầy thương tích, hồn phách phía trên xuất hiện nhiều chỗ không trọn vẹn. Tần Thiểu Du tại lại chém nó một đao về sau, biết rõ nó sắp không xong rồi, liền cao giọng nói, đem ống mực tuyến lưới lấy tới. Đến rồi. Trước đây một mực không thể mò được cơ hội biểu hiện Quách Cường, nghe vậy tranh thủ thời gian mang theo thủ hạ mấy người leo tường nhập viện. Bọn hắn nhặt lên trước đó bị lệ quỷ tránh thoát tấm kia ống mực tuyến lưới, nhào tới. Tần Thiểu Du thì lợi dụng đúng cơ hội, phóng thích, trói quỷ. Vô hình huyết khí gông xiềng lập tức bay ra, để lệ quỷ cuốn lấy, để nó động tác dừng một chút. Quách Cường đám người cùng nhau tiến lên, tấm lưới đem lệ quỷ trói lại. Bị vây ở ống mực tuyến trong lưới lệ quỷ, liều mạng giãy giụa. Đáng tiếc nó sát khí đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Căn bản tránh thoát không được ống mực tuyến lưới, ngược lại là bị nhuộm dần chu sa ống mực tuyến, liên miên bị phỏng, phát ra trận trận tiếng quỷ khóc sói tru. Tần Thiểu Du thu hồi, trói quỷ, dẫn theo đao, nhưng không có chém giết lệ quỷ. Hắn quay đầu hỏi Mã Hòa Thượng, có biện pháp gì hay không có thể để cho nó khôi phục lý trí? Lần này trong vụ án, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ không thể giải khai, lệ quỷ làm người trong cuộc, không thể nghi ngờ là tốt nhất hỏi thăm đối tượng. Nhưng lệ quỷ hai mắt như máu, rõ ràng là tại oán hận cùng sát khí ảnh hưởng dưới, mất đi lý trí. Bản thân bị lạc lối. Nếu là không có thể để cho nó khôi phục lý trí, liền không cách nào tiến hành hỏi thăm. Cũng may Mã Hòa Thượng không để cho Tần Thiểu Du thất vọng. Hắn đi tới gần, đang kiểm tra qua lệ quỷ tình huống về sau, trả lời nói, hồn phách của nó bị sát khí ảnh hưởng rất nghiêm trọng, đã có nhập sát nhập ma hiện ra. Ta mặc dù có thể tụng kinh tạm thời áp chế nó hồn phách bên trong sát khí, để nó ngắn ngủi khôi phục lý trí, nhưng là duy trì không được quá lâu. Bất quá, hỏi mấy vấn đề, hẳn là đầy đủ. Chương 102, lấy mạng án phía sau cố sự. Đủ đặt câu hỏi là được. Tần Thiểu Du nói. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, sinh ra ngoài ý muốn, hắn để Mã Hòa Thượng lập tức niệm kinh, trấn áp lệ quỷ hồn phách bên trong sát khí. Đồng thời lại đem người gác đêm phân hai nhóm. Một nhóm tiếp tục trong Nam Tuyền thôn cảnh giới tuần tra, phòng ngừa trong đêm tối, còn có những thứ khác yêu quỷ chạy tới. Một nhóm khác thì đi chữa trị trong sân bên ngoài cơ quan cạm bẫy. Thạch Thành đối với hàng sau cái này an bài, có chút hoang mang. Hắn leo tường nhập viện, đi tới Tần Thiểu Du bên người, chắp tay hỏi thăm, Tần đại nhân. Cái này lấy mạng lệ quỷ không phải đã bị bắt được sao? Vì cái gì còn muốn phí sức đi chữa trị cơ quan cạm bẫy? Đương nhiên là đề phòng tại chưa xảy ra. Đều không cần Tần Thiểu Du mở miệng, đã quen một bộ này Chu Tú Tài, liền giúp đỡ làm ra trả lời. Lấy mạng lệ quỷ mặc dù bị bắt lại, nhưng người dám cam đoan nó không có đồng bọn. Lại hoặc là trong đêm tối này, sẽ không lại chạy tới những thứ khác yêu quỷ. Hiện tại mệt mỏi chút, đợi đến thật có yêu quỷ đến, nhưng có thể thiếu chảy máu thiếu bị thương. Thạch Thành một suy nghĩ, cảm thấy Chu Tú Tài lời nói rất có đạo lý. Chắp tay nói tạ, cảm khái nói, đa tạ Chu Tuần Hành chỉ điểm, ngài những lời này, nhường cho ta được ích lợi không nhỏ a. Chu Tú Tài không dám đoạt Tần Thiểu Du bức trang, vội vàng khoát tay, cũng không phải chỉ điểm của ta, đây đều là chúng ta đại nhân trí tuệ. Thạch Thành lại vội vàng hướng Tần Thiểu Du chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Tần Thiểu Du chắp tay đáp lễ, nhưng không có cùng hắn nhiều lời. Không phải hắn ngạo kiều, mà là Mã Hòa Thượng ở thời điểm này, đã đem hai tay đặt ở lệ quỷ trên đầu, bắt đầu niệm tụng kinh văn. Lệ quỷ ban sơ lộ ra kiệt ngạo, nghiêng đầu há mồm. Cắn một cái vào Mã Hòa Thượng tay. Mã Hòa Thượng không có trốn tránh, cũng không có rút về tay, mặc cho lệ quỷ cắn. Dù sao hắn mình đồng da sắt, lấy lệ quỷ giờ phút này hư nhược trạng thái, căn bản cắn không phá hắn tay. Kinh văn âm thanh bên trong, lệ quỷ trên người sát khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lọt vào trấn áp. Nhất là trực quan biến hóa, chính là nó huyết sắc hai mắt, khôi phục thành bình thường nhan sắc. Mà nó vậy buông ra cắn Mã Hòa Thượng tay miệng. Mã Hòa Thượng thu hồi hai tay, ở trước ngực chắp tay trước ngực, tiếp tục niệm kinh không ngừng. Chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du dây đã hiểu hắn ý tứ, hướng về phía lệ quỷ hô một tiếng, Phạm Thành Cung. Phạm Thành Cung chính là cái này lệ quỷ danh tự. Trước đó tại Lăng Kiệt thôn lúc, Tần Thiểu Du bọn hắn có hướng thôn lão hỏi thăm qua. Nếu như lệ quỷ sát khí không có bị trấn trụ, lý trí không có khôi phục, coi như nghe có người kêu tên của hắn, cũng sẽ không có phản ứng. Nhưng giờ phút này, lệ quỷ lại tại sửng sốt một chút về sau, ngửa đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du. Nó trắng bệch trên mặt, vậy nổi lên chần chờ biểu lộ, hỏi, ngươi là người nào? Vì sao biết rõ tên của ta? Ta là Trấn Yêu Tiên người gác đêm. Tần Thiểu Du xuất ra tiểu kỳ quan lệnh bài, hướng Phạm Thành Cung lấy ra xuống. Bởi vì thời gian có hạn, hắn không có nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, ta lại hỏi ngươi, vì sao muốn hóa thành lệ quỷ? Giết chết bản thân cả nhà. Nghe tới Tần Thiểu Du hỏi thăm, Phạm Thành Cung đầu tiên là sững sờ, biểu lộ có chút mờ mịt lầm bầm một câu, ta giết mình cả nhà. Lập tức nó nhớ lại tự mình làm qua sự tình, lẩm bẩm nói, đúng vậy à, ta giết mình cả nhà. Nét mặt của nó bỗng nhiên biến đau đớn lại tự trách. Ta không muốn giết nhiều người như vậy, ta chỉ muốn tìm Phạm Thành Lễ cùng Phạm Chính Thuần báo thù. Không nghĩ tới muốn giết những người khác. Nhưng là ta tại giết người đổ máu về sau, liền khống chế không nổi mình. Phạm Chính Thuần là Phạm gia gia chủ, cũng là Phạm Thành Cung phụ thân. Mà Phạm Thành Lễ là Phạm Thành Cung ca ca, Phạm Chính Thuần trưởng tử. Phạm Thành Cung tại giết hai người kia về sau, liền khống chế không nổi bản thân, nói rõ nó tại đương thời, cũng đã bị oán khí, sát khí khống chế. Không biết có phải hay không cùng nó hóa thành lệ quỷ có quan hệ. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du lại hỏi, ngươi tại sao phải tìm Phạm Thành Lễ cùng Phạm Chính Thuần báo thù? Bọn hắn không phải phụ thân của ngươi huynh trưởng sao? Phụ thân? Huynh trưởng? Không. Bọn hắn không phải. Bọn họ là hung thủ giết người. Phạm Thành Cung cảm xúc bỗng nhiên biến kích động. Hắn nói ra một đoạn không muốn người biết cố sự. Cũng là hắn báo thù lấy mạng nguyên nhân. Ta tìm Phạm Chính Thuần cùng Phạm Thành Lễ báo thù, là bởi vì ta và mẹ ta, đều là bị bọn hắn chơi chết. Một tháng trước, Phạm Thành Lễ uống rượu say, muốn đối với ta nương làm không an phận sự tình. Mẹ ta phản kháng không từ, đúng là bị hắn tươi sống bóp chết. Sau đó, Phạm Thành Lễ không chỉ có là lấy lây nhiễm ác tật chết bất đắc kỳ tử làm lý do, nhường cho người đem ta mẹ thi thể qua loa hạ táng. Còn biên ra lời đồn, nói mẹ ta hành vi không ngay thẳng. Câu dẫn trong nhà hạ nhân cùng trong trang tá điền. Hủy mẹ ta danh dự. Chờ một chút. Tần Thiểu Du nghe đến đó, cắt đứt Phạm Thành Cung lời nói, hỏi, làm sao ngươi biết, là Phạm Thành Lễ giết mẹ ngươi. Ta thấy được. Phạm Thành Lễ nói đến đây, biểu lộ càng phát đau đớn cùng tự trách. Chu Tú Tài lông mày nhíu lại, ngươi thấy được. Chuyện xảy ra thời điểm ngươi ở đây hiện trường. Vậy sao ngươi không có ngăn cản Phạm Thành Lễ thi bạo? Ta không dám. Ta là Phạm gia con thứ, từ nhỏ đã bị Phạm Thành Lễ khi dễ, nhìn thấy hắn liền sợ hãi. Mà lại ta cũng không có nghĩ đến, hắn cũng dám đem ta nương bóp chết. Phạm Thành Cung khóc nói. Thanh âm bên trong tràn đầy hối hận. Hối hận mình làm thì nhu nhược. Hai hàng huyết lệ, từ hốc mắt của hắn bên trong cuồn cuộn chảy ra. Tần Thiểu Du khẽ thở dài một hơi. Không biết là tại tháng Phạm Thành Cung nhu nhược, vẫn là tại tháng mẹ nó đáng thương. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại hỏi, ngươi lại là làm sao biết? Chẳng lẽ cái chết của ngươi, cùng Phạm Chính Thuần có quan hệ? Vâng. Phạm Thành Cung nhẹ gật đầu, chảy ra huyết lệ, tiếp tục giảng thuật đoạn chuyện xưa này. Tại mẹ ta thời điểm chết, ta bởi vì sợ trốn đi, không có bị Phạm Thành Lễ phát hiện. Có thế sau đó, ta càng nghĩ càng thấy được thật xin lỗi nương. Vài ngày nằm mơ, đều mộng thấy mẹ ta chất vấn ta, vì cái gì đương thời phải ẩn trốn không cứu nàng. Ta muốn để Phạm Thành Lễ nhận trừng phạt, muốn vì mẹ ta tìm lại công đạo, thế là liền đi tìm được Phạm Chính Thuần, hướng hắn giảng thuật chân tướng sự tình, muốn để hắn vì ta nương làm chủ. Kết quả Phạm Chính Thuần miệng đầy đáp ứng, lại tại ta buông lỏng cảnh giác, quay người lúc sắp đi, bỗng nhiên nắm lên nến, đánh tới hướng đầu của ta, đem ta đập đầu rơi máu chảy, tại chỗ liền ngất đi. Phạm Chính Thuần cho là ta chết rồi, hay dùng bị mẹ ta lây bệnh ác tật chết bất đắc kỳ tử làm lý do. Tại cùng ngày liền đem ta hạ táng. Kỳ thật lúc kia, ta còn không có thật sự tắt thở. Về sau ta tại đen nhánh trong quan tài thức tỉnh, muốn chạy đi, nhưng ta đập nát bàn tay, cũng không thể chạy ra quan tài, chạy ra mộ huyệt. Cuối cùng, ta bị tươi sống nín chết ở trong phần mộ. Nghe xong đoạn chuyện xưa này, Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài liếc nhau một cái. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, không nghĩ tới cái này Phạm Chính Thuần, lại là ngay cả mình thân nhi tử đều giết. Tuy nói Phạm Thành Cung là con thứ, vừa vặn bên trên dù sao cũng là chảy huyết mạch của hắn. Vì bao che giết người con trai trưởng. Tàn sát vô tội con thứ. Cái này Phạm Chính Thuần, thực tế uổng làm người cha. Bất quá Phạm Thành Cung những lời này, vậy giải thích nắp quan tài phía sau huyết thủ ấn, cùng người nhà họ Phạm bị chém ngang lưng các loại vấn đề. Chỉ là Tần Thiểu Du đối với hắn hóa thành lệ quỷ quá trình, còn có nghi vấn. Tuy nói hắn là hàm oan mà chết, nhưng chết oan nhiều người, hắn lại không có sớm bố trí, làm sao lại hóa thành lệ quỷ trở về lấy mạng đâu. Còn có, Phạm Chính Thuần tại sao phải vì hắn dựng xương thi, kết minh cưới? Chẳng lẽ là tại giết hắn về sau, lương tâm phát hiện, muốn làm chút bổ cứu? Vẫn có nguyên nhân gì khác? Bởi vì nghi vấn còn nhiều. Tần Thiểu Du tăng nhanh ngữ tốc, đem mấy cái này vấn đề, đều cho sách ra. Phạm Chính Thuần vì ta kết minh cưới, cũng không phải hắn lương tâm phát hiện, mà là ta báo mộng để hắn làm như vậy. Phạm Thành Cung cười lạnh, nói ra sau khi hắn chết trải nghiệm. Tại sau khi ta chết, hồn phách chẳng biết tại sao, một mực lưu lại tại mộ huyệt phụ cận, cũng không cách nào đi hướng Hoàng Tuyền. Mà trong lòng ta đối với Phạm Chính Thuần, Phạm Thành Lễ phụ tử oán hận, cũng là càng ngày càng sâu. Bỗng nhiên có một ngày, ở trước mặt ta xuất hiện một vị thần tiên, hỏi ta có muốn hay không báo thù. Ta đương nhiên nói muốn. Thế là hắn liền dạy ta báo mộng, uy hiếp Phạm Chính Thuần cho ta xứng minh cưới, lấy giúp ta hóa thành lệ quỷ lấy mạng. Thần tiên. Phạm Thành Cung lời nói, để Tần Thiểu Du đám người cùng nhau sững sờ. Có cái nào nghiêm chỉnh thần tiên, sẽ cho người biến thành lệ quỷ? Mà lại Phạm Thành Cung còn không phải biến phổ thông lệ quỷ, nó kém chút liền thành sát quỷ. Cái này cái gọi là thần tiên, hiển nhiên đường đến không đúng. Chương 103, Thần Tiên. Yêu quỷ. Ngươi nói cái kia thần tiên, bộ dạng dài ngắn thế nào, là lai lịch gì? Một mực dự thính Quách Cường, ở thời điểm này mở miệng, nghiêm túc truy vấn. Hắn không có biện pháp không nghiêm túc. Vốn cho rằng cái này cọc lệ quỷ lấy mạng bản án, tại Phạm Thành Cung bị bắt lại về sau, liền nên kết thúc. Vạn vạn không nghĩ tới, lại liên lụy ra tới một cái không giải thích được thần tiên. Đương nhiên, đây tuyệt đối không thể nào là một cái đứng đắn thần tiên, hơn phân nửa là yêu quỷ, yêu nhân giả mạo. Sở dĩ vụ án này còn không có xong. Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài đám người. Không phải nơi đây người gác đêm, có thể không dùng tiếp tục điều tra đi, nhưng Quách Cường không được. Vụ án này liền phát sinh ở hắn khu quản hạt bên trong, hắn có trách nhiệm muốn điều tra tin tường. Sở dĩ Quách Cường rất đau đầu, cấp thiết muốn biết rõ ràng, cái này dẫn dụ Phạm Thành Cung hóa thành lệ quỷ, thần tiên, rốt cuộc là thân phận gì cùng lai lịch, cùng mục đích làm như vậy. Nhưng Phạm Thành Cung trả lời, lại là để hắn càng thêm đau đầu. Không biết. Không biết. Quách Cường kinh ngạc nhíu mày, ngươi làm sao lại không biết? Ngươi không phải nhìn thấy hắn sao? Phạm Thành Cung lắc đầu, ta nhìn thấy thần tiên. Toàn thân tản ra chói mắt kim quang, căn bản là không có cách nhìn thẳng. Đừng nói bộ dáng, ta ngay cả hắn là béo là gầy, là nam hay là nữ, đều thấy không rõ lắm. Còn lai lịch, ngươi cảm thấy ta một cái du hồn giả quỷ, dám hỏi thần tiên lai lịch sao? Lời nói này, giống như không có cái gì tật xấu. Quách Cường chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, lại hỏi, vậy làm sao ngươi biết hắn là thần tiên? Phạm Thành Cung trả lời, tại Kịch Nam, Bình Thư còn có chí quái trong tiểu thuyết, không đều có giảng sao, cái này thần tiên ra sân, thường thường đều là tự mang có vạn trượng hào quang. Sở dĩ cái này tự mang kim quang lấp lánh người. Không phải thần tiên còn có thể là cái gì? Huống chi hắn còn giúp ta? Đám người ào ào lắc đầu. Hắn không phải đang giúp ngươi sao? Rõ ràng là đang hại ngươi. Nhưng ngươi hơi kém liền nhập ma hóa làm giảm. Chu Tú Tài nghiêng đầu, đối Quách Cường nhỏ giọng nói, theo ta thấy, cái này hơn phân nửa là yêu quỷ hoặc là yêu nhân đang trang thần. Mặc dù không biết cái này giả thần hạng người, đến cùng có ý đồ gì, nhưng Quách đại nhân các ngươi tốt nhất là mau chóng đem hắn tìm ra, nếu không chắc chắn hậu hoạn vô tận. Ta cũng là nghĩ như vậy. Quách Cường gật đầu. Ngay sau đó lại thở dài, chỉ là ta không biết vụ án này. Nên từ đâu tra được? Phạm Thành Cung đối giả thần hạng người tình huống, nói tương đương không có giảng. Tần Thiểu Du nghe được hai người thấp giọng giao lưu, thấy Quách Cường một bộ không có đầu mối phiền não bộ dáng, liền cho hắn ra cái chủ ý, cái kia giả thần hạng người nếu quả thật có ý đồ gì, khẳng định sẽ còn tại địa phương khác kiếm chuyện. Nếu là Quách đại nhân không sợ phiền phức, có thể rộng phái nhân thủ, tiến về các nông thôn nghe ngóng điều tra, lại đem thu tập được tình báo tập hợp, chải vuốt phân tích, nói không chừng liền có thể tìm ra manh mối, lại tìm hiểu nguồn gốc. Tìm tới cái bọc kia thần chi bối. Quách Cường nghe vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy biện pháp này mặc dù khó khăn một chút, lại là thật sự có thể thực hiện, liền vội vàng nói lời cảm tạ. Tần Thiểu Du khoát tay áo, tiếp tục thẩm vấn Phạm Thành Cung. Kia thần tiên có nói, ngươi vì cái gì xứng cái minh cưới, liền có thể hóa thành lệ quỷ sao? Nếu như xứng minh cưới liền có thể hóa lệ quỷ, vậy cái này trên đời này, sợ là đã sớm vạn quỷ hoành hành. Sở dĩ trong này, hẳn là còn có khác nguyên do. Quả nhiên, Phạm Thành Cung hồi đáp, hắn nói ta là hàm oan mà chết, bản thân oán sát khí liền nặng. Nếu là có thể tìm tới một canh giờ phù hợp, đồng thời âm khí rất nặng nữ thi chôn chung, liền có thể thông qua trùng sát, tăng thêm ta oán sát khí, từ đó hóa thành lệ quỷ. Người khác đều là xung hỷ, ngươi ngược lại tốt, ngược lại. Tần Thiểu Du lắc đầu, lại hỏi, ngươi đi báo mộng, Phạm Chính Thuần liền đáp ứng muốn giúp ngươi xứng minh cưới rồi. Hắn vốn là có tật giật mình, ta lại liên tiếp mấy ngày ở trong mơ uy hiếp đe dọa hắn, nói hắn không cho ta xứng minh cưới, ta liền sẽ hóa thành lệ quỷ tìm hắn lấy mạng. Hắn chạy tới mời người làm phép, lại một chút dùng cũng không có. Cuối cùng hắn sợ, không chỉ có cho ta xứng minh cưới, còn đem ta dời tiến vào Phạm gia mộ tổ. Ha ha, hắn vạn vạn nghĩ không ra, cho ta xứng minh cưới, ngược lại là giúp ta hóa thành lệ quỷ, lấy hắn và Phạm Thành Lễ tính mạng. Nhưng là ta không có nghĩ qua giết Phạm gia những người khác, chỉ là khống chế không nổi bản thân, thật là khống chế không nổi bản thân a. Tần Thiểu Du không rảnh nghe hắn tự trách hối hận, tiếp tục đặt câu hỏi, vậy ngươi vì cái gì lại giết Từ Nhị chờ lưu manh? Phạm Thành Cung một mặt mờ mịt, Từ Nhị là ai? Trộm mộ nữ thi lưu manh. Là bọn hắn a, bọn hắn chết không có gì đáng tiếc. Ta đã cùng nữ thi kết liễu âm cưới. Nó chính là ta thê tử, ta đương nhiên muốn giúp nó báo thù, giết sạch những này đào nó một phần, cướp nó thiên người. Chu Tú Tài nghe đến đó, nhịn không được lắc đầu nói, vậy ngươi liền không có nghĩ tới, cổ này nữ thi sẽ gặp người đào mộ cướp thi, đều là bởi vì ngươi mà lên sao? Quách Cường vậy thở dài, ngươi nên hướng chúng ta Trấn Yêu Ti báo án. Cái này. Phạm Thành Cung nghe vậy sững sờ, sau đó đau đớn nói, ta đương thời tập trung tinh thần chỉ muốn báo thù, căn bản nghĩ không ra cái khác, mà lại ta cũng không có nghĩ đến, sẽ có người vì kiếm lễ hỏi tiền, liền đi đào mộ cướp thi. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài, Quách Cường đám người liếc nhau một cái. Bọn hắn không khỏi hoài nghi, cái kia giả thần hạng người, rất có thể là trước kia liền liếc tới Phạm Thành Cung cùng nữ thi. Phạm Thành Cung hồn phách không cách nào đi hướng Hoàng Tuyền, chỉ có thể lưu lại tại mộ địa phụ cận, nói không chừng chính là bị hắn làm thuật. Đồng thời Phạm Thành Cung hồn phách cũng là thụ hắn ảnh hưởng, mới có thể chỉ có ý niệm báo thù, mà không nghĩ cái khác. Thậm chí ngay cả từ nhị đám người đi trộm đào nữ thi, rất có thể cũng là bị hắn dẫn dụ, bằng không như thế nào trùng hợp như vậy. Một đào đưa đi, chính là thích hợp nữ thi. Thế là Quách Cường càng phát ra cảm thấy đau đầu, nhìn không được vò nổi lên huyệt thái dương. Tần Thiểu Du thấy thế, an ủi, trở về sau, ta sẽ hướng Bách Hộ Đại Nhân báo cáo án này, mời hắn phái giỏi về truy tung tra án người, đến hiệp trợ các ngươi điều tra. Quách Cường vội vàng chắp tay, phát ra từ phế phủ cảm kích, đa tạ Tần Đại Nhân. Cùng lúc đó, Phạm Thành Cung hai mắt, bắt đầu quay về huyết sắc. Niệm kinh Mã Hòa Thượng, trên đầu trọc mặt nổi lên từng mảng lớn mồ hôi. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, biết là sát khí bắt đầu phản công. Mã Hòa Thượng trấn áp không được quá lâu. Cũng may hắn vấn đề còn lại cũng không nhiều, liền nhanh chóng hỏi thăm, thi thể của các ngươi vì sao không ở trong mộ, đi nơi nào? Tại thê tử của ta trong huyệt mộ. Phạm Thành Cung nói, ta không muốn ở lại Phạm gia trong mộ tổ, tại hóa thành lệ quỷ ngay lập tức, liền dẫn ta và thê tử thi thể, dọn đi nạn trong huyệt mộ. Nói đến đây, Phạm Thành Cung đưa ra một điều thỉnh cầu, nếu như các ngươi muốn dời đi thi thể của ta, còn xin không cần dời xa, xin đem thi thể của ta, lân cận tán tại thê tử của ta bên cạnh. Chu Tú Tài chật chật thở dài, ngươi còn rất si tình. Phạm Thành Cung nói, ta sống thời điểm không có lão bà, sau khi chết thật vất vả có một cái, đương nhiên muốn cùng nó tướng mạo tư thủ. Chu Tú Tài cười nhạo một tiếng, phát ra độc thân cẩu chất vấn, ngươi nghĩ cùng nó tướng mạo tư thủ. Nó đồng ý không? Phạm Thành Cung không lên tiếng. Cái này cọc âm cưới, vốn chính là đơn phương xúc tiến. Cổ kia nữ thi hồn phách, sợ là sớm đã đi Hoàng Tuyền, nàng chỉ sợ cũng nghĩ không ra, mình ở sau khi chết, đúng là nhiều hơn một cái trượng phu. Đại nhân, ta không kiên trì nổi. Mã Hòa Thượng đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, ngưng niệm kinh, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Giống như là mới từ trong sông vớt lên đồng dạng. Chu Tú Tài thấy thế, một bên giúp hắn buông lỏng khôi phục, một bên trêu ghẹo, Hòa Thượng ngươi không được nha, ra nhiều như vậy đổ mồ hôi, đợi sau khi trở về, ta giới thiệu cho ngươi cái lan trung, ăn mấy tề thuốc điều bổ điều bổ. Phạm Thành Cung lý trí tại thời khắc này nhanh chóng mất mát. Tại triệt để mất lý trí trước đó, hắn ngóc đầu lên, hướng Tần Thiểu Du khẩn cầu, giết ta đi. Ta không muốn biến thành không bị khống chế quái vật, lại đi giết hại người vô tội, giết ta. Như ngươi mong muốn. Tần Thiểu Du không nói nhảm. Nâng tay lên bên trong trường đao, mang theo cuồn cuộn huyết khí, gọn gàng mà linh hoạt chém xuống Phạm Thành Cung đầu. Tại đầu rơi xuống đất thời khắc, Phạm Thành Cung trên người quỷ khí, thật nhanh cuồn cuộn tiêu tán. Cảm ơn, tạ ơn. Rõ ràng là hồn phi phách tán, nhưng Phạm Thành Cung trên mặt không có sợ hãi, ngược lại là lộ ra giải thoát. Tần Thiểu Du thu đao vào vỏ, vốn đợi là muốn hướng đám người phân phó vài câu, có thể nói còn không có xuất khẩu, chợt thấy một vật, từ Phạm Thành Cung tiêu tán hồn phách sa sút ra. Nó, lạch cạch, rơi xuống đất, nhanh như chớp nhấp nhô. Lại là một viên đỏ đen giao nhau hạt châu. Chương 104, vợ chồng mảnh phổi. Là manh mối sao? Quách Cường muốn manh mối đều muốn điên rồi, nhìn thấy viên này đen đỏ giao nhau hạt châu, mặc kệ có vấn đề hay không, liền kích động muốn đi nhặt. Chờ một chút. Tần Thiểu Du vội vàng ngăn lại. Phạm Thành Cung thế nhưng là hơi kém nhập ma hóa sát lệ quỷ, theo nó hồn phách bên trong rơi ra ngoài hạt châu, ai dám cam đoan không có cổ quái. Vạn nhất là giả thần hạng người lưu lại cạm bẫy, trực tiếp vào tay đi nhặt, chẳng phải trúng chiêu sao? Tần Thiểu Du nhường cho người cầm qua một mặt tấm thuẫn che khuất thân thể, nhô ra trường đao, thận trọng gãy mấy lần hạt châu. Thấy không có phản ứng, lại gọi người lấy ra tương quan công cụ đo đạc, thăm dò, xác định không có vấn đề gì lớn về sau, mới mang vào găng tay, đưa nó nhặt lên. Chuỗi này thao tác, để bên cạnh Quách Cường cùng Thạch Thành, tất cả đều nhìn mắt choáng váng. Trong đầu của bọn hắn, không hẹn mà cùng là nổi lên hai chữ, chuyên nghiệp. Quách Cường nhìn không được cảm thán ra tiếng, Tần đại nhân không hổ là từ phủ thành xuống đến, chính là chuyên nghiệp. Thạch Thành liên tục gật đầu, nhưng không có nói chuyện, mà là mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du, muốn đem hắn mỗi một bước quá trình đều nhớ cho kỹ. Tần Thiểu Du tại nhặt lên đỏ đen giao nhau hạt châu về sau, chỉ có một cảm giác, đó chính là âm lãnh. Phảng phất bị hắn cầm ở trong tay, là một viên băng cầu. Cái này âm lãnh cảm giác, là từ hạt châu nội bộ truyền ra ngoài. Tần Thiểu Du đối bó đuốc quang mang, xem xét cái khỏa hạt châu này, chỉ thấy nó mặt ngoài tựa như một tầng trong suốt băng sát, bên trong nhưng là bị bịt lại một đoàn không ngừng cuồn cuộn đen đỏ sương mù. Hạt châu nhan sắc, chính là tới từ cái này đoàn sương mù. Quách Cường xông tới, tại quan sát tỉ mỉ một phen hạt châu về sau, thất vọng nói, ta tưởng rằng manh mối. Không nghĩ tới là một viên quỷ châu. Chu Tú Tài vậy đụng lên đến xem mắt, gật đầu xác nhận, cũng thật là quỷ châu. Quỷ châu là cái gì? Tần Thiểu Du tò mò hỏi, đồng thời yên tâm, đã Quách Cường cùng Chu Tú Tài đều biết cái khỏa hạt châu này, đã nói lên nó rất có thể thật không có vấn đề. Quách Cường còn tại thất vọng, Chu Tú Tài liền là Tần Thiểu Du giới thiệu, chính là quỷ khí ngưng kết thành hạt châu, bình thường đều là xuất hiện ở trải qua nhiều năm lão quỷ hồn phách bên trong. Phạm Thành Cung hồn phách có thể sinh ra quỷ châu, đoán chừng là nó hơi kém liền muốn nhập ma hóa sát bố trí. Tần Thiểu Du đang làm rõ ràng quỷ châu lai lịch về sau, lại hỏi, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Nó là chế tác linh dị vật phẩm vật liệu. Ồ! Tần Thiểu Du nghe xong cái này tác dụng, lập tức hứng thú. Có thể chế tác dạng gì linh dị vật phẩm? Có cái gì hiệu quả? Cụ thể hiệu quả nói không chính xác, nhưng là dùng quỷ châu chế luyện linh dị vật phẩm, hiệu quả phần lớn là lệch tinh thần loại. Lệch tinh thần loại? Đó chính là huyễn thuật, lại hoặc là trực tiếp ảnh hưởng tinh thần tình trí, để mục tiêu lâm vào điên cuồng, chán chường, tuyệt vọng loại hình tâm tình tiêu cực. Từ đó ảnh hưởng sức chiến đấu, thậm chí là tạo thành nội chiến, tự mình hại mình tương đương quả rồi. Ai nha, đây chính là đồ tốt a. Tần Thiểu Du càng phát ra cảm thấy hứng thú, lại hỏi, ai có thể đưa nó chế tác thành linh dị vật phẩm? Chu Tú Tài trả lời nói, Ngọc Hoàng Quan bên trong, am hiểu chế pháp khí đạo trưởng cũng có thể. Còn có chúng ta trấn yêu ti linh vật trong phòng, những cái kia chế tác, sửa chữa linh dị vật phẩm thợ rèn, cũng có loại này bản sự. Nâng lên linh vật phòng, Tần Thiểu Du liền nhớ tới một sự kiện, nhìn không được nhăn lại lông mày, không thôi hỏi, cái này quỷ châu. Cần nộp lên trên sao? Chu Tú Tài nơi nào sẽ không rõ ràng nhà mình cấp trên ý nghĩ. Hắn lúc này cười nói, dựa theo quy định, Tổng Kỳ cùng Tiểu Kỳ tại trấn yêu ti nhậm chức trong lúc đó, thu được hoàng tử cấp linh dị vật phẩm cùng vật liệu, có thể không lên giao nộp, tự hành nắm giữ. Nhưng nhất định phải tại linh vật phòng đăng ký lập hồ sơ, bao quát bộ dáng, hiệu quả, mặt trái tác dụng vân vân, đều muốn kỹ càng thu nhận sử dụng tại trong hồ sơ. Mà lại linh dị vật phẩm một khi có biến hóa, thất lạc các loại tình huống phát sinh, còn nhất định phải ngay lập tức hướng trấn yêu ti báo cáo. Tích cực hiệp trợ xử lý. Có thể lưu là tốt rồi. Tần Thiểu Du thở dài một hơi, lại hỏi, cái này quỷ châu, đại khái là cái gì cấp bậc vật liệu? Bình thường đều là hoàng tử cấp. Rất tốt. Tần Thiểu Du triệt để trầm tĩnh lại. Hoàng tử cấp vừa vặn. Tác dụng phụ có thể tiếp nhận, lại có thể không lên giao nộp. Đối với linh dị vật phẩm hiệu quả cùng diệu dụng, Tần Thiểu Du trong khoảng thời gian này, có thể nói là thấm sâu trong người. Nếu như có thể, hắn ước gì mỗi ngày mang theo một đống lớn linh dị vật phẩm ở trên người. Nhưng cái này không thực tế. Nhất là linh vật phòng bên kia. Hiện tại phòng hắn cùng giống như phòng tặc, còn mỗi ngày thúc hắn còn linh dị vật phẩm. Chờ lần này trở lại Lạc Thành, hắn cũng không có lý do, lại tiếp tục đem linh dị vật phẩm lưu tại trên người. Sở dĩ, vẫn là phải có mấy món thuộc về mình linh dị vật phẩm mới tốt. Chỉ là... Tần Thiểu Du quay đầu, nhìn về phía Quách Cường. Quách Cường sửng sốt một chút, chợt hiểu ý, không dùng Tần Thiểu Du mở miệng, hắn liền chủ động nói, cái này quỷ châu là Tần Đại Nhân chém giết lệ quỷ sau xuất hiện, lẽ ra phải do Tần Đại Nhân đưa nó mang đi. Cái này không tốt lắm đâu. Tần Thiểu Du lúc nói lời này. Đem quỷ châu bắt cực gấp. Quách Cường liếc qua Tần Thiểu Du tay, nói, không có cái gì không tốt, vụ án lần này Tần Đại Nhân xuất lực nhiều nhất, về tình về lý, viên này quỷ châu đều nên về ngươi. Hơn nữa, ngươi vừa rồi thế nhưng là giúp ta ra một cái tra án ý kiến hay, ta đang lo không biết làm sao cảm tạ ngươi. Tần Thiểu Du cười khoát tay nói, không dùng cảm tạ, ngươi ta đồng liêu, không cần khách khí như vậy. Là Tần Đại Nhân quá khách khí. Ta khách khí sao? Khách khí. Được, vậy ta cũng không khách khí. Tần Thiểu Du gật gật đầu, thật sự liền không lại khách khí, đem quỷ châu dùng bao vải khỏa. Đựng trong một chiếc hộp, sau đó giấu kỹ trong người. Hắn dự định vừa về tới Lạc Thành, liền đi tìm Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội, hỗ trợ đem viên này quỷ châu chế tác linh dị vật phẩm. Mặc dù Trấn Yêu Ti linh vật trong phòng thợ rèn, cũng có thể chế tác linh dị vật phẩm, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là muốn đi tìm hai vị nữ đạo trưởng. Thuận tiện thử lại lấy đào đào góc tường, đòi hỏi mấy trương phù lục. Cất kỹ quỷ châu, Tần Thiểu Du để người gác đêm thay nhau nghỉ ngơi. Cũng là ở thời điểm này, có người vào nhà tra xét hai cái lưu manh tình huống, chợt tra tới báo cáo. Nói hai cái lưu manh bị treo cổ ở trong phòng. Lại là trước đó Phạm Thành Cung thả ra, xa triều, mặc dù đại bộ phận bị Tần Thiểu Du bọn hắn ngăn trở, nhưng có mấy mảnh lọc lưới chi xà, bò đến hai cái lưu manh trên thân, đem bọn hắn giảo sát. Mà chút trắng, tại treo cổ hai cái lưu manh về sau, cũng trở thành nhất quan tài dây có bộ dáng. Đối với hai cái lưu manh chết, mọi người cũng không đồng tình. Bọn hắn phạm phải đào mộ cướp thi tội, vốn sẽ phải thụ treo cổ hành hình xử trí. Ngược lại là Tần Thiểu Du, lo lắng có vô tội hương dân sẽ gặp liên lụy, phái người gác đêm trong Nam Tuyền thôn. Khắp nơi tuần tra kiểm tra. Cũng may Phạm Thành Cung tối nay là thẳng đến hai cái lưu manh tới, các hương dân vừa biết nghe lời trốn ở trong phòng không có đi ra ngoài, sở dĩ vẫn chưa có vô tội người lọt vào tổn thương. Tin tức này để Tần Thiểu Du thở dài một hơi, mới có công phu xem xét thần bí thực đơn. Khi hắn giúp đỡ Phạm Thành Cung giải thoát về sau, thần bí thực đơn bên trong, liền mở ra một trang mới nội dung. Trước đó không có lo lắng nhìn, giờ phút này nhìn lên, lại là để Tần Thiểu Du mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đạo này mới linh thực danh tự, gọi là vợ chồng mảnh phổi. Tần Thiểu Du trước kia tại trên địa cầu ăn vợ chồng mảnh phổi. Đã không có vợ chồng, cũng không có mảnh phổi, chính là dùng ngưu tạp cùng thịt bò rau trộn mà thành. Nhưng thần bí thực đơn bên trong cho ra đạo này vợ chồng mảnh phổi, nhưng không có hư giả tuyên truyền. Nó thật sự có vợ chồng, cũng có mảnh phổi. Chuẩn xác mà nói, đạo này linh thực dùng đến vật liệu, là vợ chồng quỷ phổi tinh. Đương nhiên, để Tần Thiểu Du kích động, cũng không phải là vợ chồng mảnh phổi thật sự có vợ chồng, có mảnh phổi. Mà là đạo này linh thực hiệu quả. Nó có thể cường hóa dùng ăn người ý lực, có thể giúp ý lực hợp cách người, mau hơn bước vào luyện ý cảnh. Vợ chồng mảnh phổi, lấy vợ chồng quỷ phổi tinh. Đun sôi cắt miếng, lấy gừng, thù du, hoa tiêu nhập dầu chiên hương, tưới tại vợ chồng phổi tinh phía trên, sau sát muối cùng hành vùng, vị tê cây mà tươi hương, non giòn ngon miệng. Chương 105, coi như đạo sư. Tần Thiểu Du gấp nhất chuyện muốn làm, chính là tăng thực lực lên. Chỉ có thực lực mạnh, mới có thể ở nơi này quỷ dị ly kỳ thế giới bên trong, công việc lâu, công việc tốt. Đồng dạng, cũng chỉ có thực lực mạnh, mới có khả năng rơi cái kia để hắn bất an quý nhân, cùng như kim châm nắm bình thường, có thể ngày mai gặp, mỗi ngày thấy thần bí tăng nhân. Trước đó Tần Thiểu Du dựa vào độ hóa trà, bảo tử cơm chờ linh thực, đã đem hắn tinh thần ý lực, tăng lên tới luyện cốt cảnh võ phu có thể đạt tới tối cao trình độ. Còn kém tới cửa một cước, liền có thể bước vào luyện ý cảnh. Sở dĩ đạo này vợ chồng mạnh phổi, tới đúng lúc. Bất quá, Tần Thiểu Du mặc dù rất khẩn cấp muốn làm ra vợ chồng mạnh phổi ăn, cuối cùng nhưng vẫn là đè xuống phần này xúc động. Bởi vì lưu manh trong nhà mặc dù có phòng bếp, cũng chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi bếp lò, đừng nói dầu muối tương giấm những này gia vị, ngay cả nồi, ngay cả bó củi cũng không có. Những vật này, sớm đã bị lưu manh cầm đi thay đổi tiền đùa nghịch. Tần Thiểu Du muốn xuống bếp làm đồ ăn, chỉ có thể đi trong thôn những gia đình khác. Nhưng giờ phút này sắc trời đã tối, không tốt đi phiền phức người khác. Mà lại Quách Cường cùng Thạch Thành tại mắt thấy hắn một hệ liệt chuyên nghiệp thủ đoạn về sau, đều bội phục không thôi, coi hắn là thành đạo sư, hận không thể là đem hắn sở hữu ngôn hành cử chỉ, đều dùng kịch bản ghi lại. Tần Thiểu Du nếu là tại đêm nay xuống bếp, đừng quản là ở lưu manh nhà vẫn là cái khác hương dân nhà, Quách Cường cùng Thạch Thành đều sẽ cùng lên đến quan sát học tập. Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy, trống rỗng biến ra lệ quỷ nguyên liệu nấu ăn, không chừng sẽ chọc cho ra dạng gì chuyện phiền toái đâu. Hơn nữa nhìn vợ chồng mảnh phổi công hiệu giới thiệu. Ăn nó đi về sau, còn cần phối hợp tu luyện, mới có đột phá khả năng. Như vậy lúc này nơi đây, cũng không thích hợp ăn cái này vợ chồng mảnh phổi. Bởi vì Tần Thiểu Du bọn hắn sáng sớm ngày mai liền phải trở về Lạc Thành, không có khả năng ở đây đợi lâu. Cho nên vẫn là nhịn một chút, chờ trở lại Lạc Thành về sau, lại xuống trù làm cái này vợ chồng mảnh phổi ăn đi. Đến lúc đó, đem vợ chồng mảnh phổi phối hợp thịt kho tàu cánh hổ cùng một chỗ ăn, ăn xong liền trong trấn yêu ti bế quan. Cũng không dùng lo lắng sẽ bị yêu tà quấy nhiễu, lại có thể mượn nhờ vợ chồng mảnh phổi cùng thịt kho tàu cánh hổ hiệu quả. Đi xung kích luyện ý cảnh. Có thể nói lựa chọn tốt nhất. Kiểm tra xong thu hoạch, Tần Thiểu Du lại dẫn Chu Tú Tài cùng khôi phục như cũ Mã Hòa Thượng, một đợt trong năm tuyền thôn dò xét một vòng. Quách Cường cùng Thạch Thành tự nhiên vậy đi theo. Xác định không có vấn đề gì về sau, Tần Thiểu Du mới trở lại lưu manh trong nhà, thay đổi thân mới áo giáp, cầm mấy cái mới đao, hợp giáp ông đao, dựa vào phòng tường thiêm thiếp. Chiến hậu cũng không thể buông lỏng, vẫn như cũ phải gìn giữ đầy đủ cảnh giác, dạng này tài năng tốt hơn phòng bị đột phát sự kiện. Thạch Thành nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn tay trái cầm một cái sổ sách bộ dán sách, tay phải cầm một cây bút. Liếm liếm ngòi bút về sau, trong danh sách tử phía trên vẽ một cây đao. Thạch Thành không biết chữ, vẽ cây đao này, đại biểu cho thời khắc bảo trì cảnh giác ý tứ. Vẽ xong về sau, hắn lại quay đầu hỏi Quách Cường, Quách đại nhân, ta vừa rồi nhìn Tần đại nhân cầm mấy lần đao, nhưng hắn hiện tại trong ngực cũng chỉ ông một thanh. Mặt khác mấy cái đao, đều nấp ở chỗ nào đâu? Không biết, hắn tàn đao thời điểm, ta không có trông thấy. Quách Cường lắc đầu. Sùng bái nhìn xem Tần Thiểu Du, cảm thán nói, đây là thật bản sự a. Thạch Thành gật đầu. Rất là tán thành. Cái này một đêm, lại không có phát sinh qua những chuyện khác. Gà gáy hừng đông lúc, Tần Thiểu Du thất vọng thở dài một hơi, đáng tiếc nha. Hắn hôm qua thế nhưng là trong Nam Tuyền thôn, bày ra nhiều cái cơ quan cạm bẫy, vốn cho rằng trừ phạm thành cung cái này lấy mạng lệ quỷ bên ngoài. Còn có thể lại dẫn đến mấy cái yêu quỷ tiến đụng vào cơ quan cạm bẫy, để hắn có thể thêm đồ ăn thêm đồ ăn. Thế nhưng không biết là Nam Tuyền thôn phụ cận không có cái gì yêu quỷ đâu, vẫn là những cái kia yêu quỷ xa xa nhìn thấy Phạm Thành cung hạ tràng về sau, cũng không dám lại tới gần Nam Tuyền thôn. Lại là để Tần Thiểu Du ôm cây đợi thỏ câu yêu quỷ suy nghĩ, rơi vào khoảng không. Tần đại nhân, đáng tiếc cái gì? Quách Cường ngáp một cái. Từ khóe mắt vào bên dưới mấy khối giữ mắt bắn bay về sau, tò mò hỏi. Thạch Thành vậy ngáp một cái, hắn không có dụi mắt, mà là thật nhanh từ trong ngực móc ra sách cùng bút, muốn làm bút ký. Không có gì, chỉ là thuận miệng cảm thán một câu thôi. Tần Thiểu Du đương nhiên không thể nói cho hai người, hắn là tại vì nhập hàng thất bại mà đáng tiếc. Đứng dậy hoạt động một chút gân cốt về sau, Tần Thiểu Du gọi tới mấy cái lực sĩ, phân phó nói, đi nói cho hương dân. Lấy mạng lệ quỷ đã bị diệt trừ. Hiện tại trời cũng sáng, bọn hắn có thể đi ra ngoài. Vừa vặn chúng ta có giải quyết tốt hậu quả công việc muốn cáo tri bọn hắn, liền để bọn hắn đều đến nơi đây một chuyến đi. Vâng. Mấy cái lực sĩ chắp tay lĩnh mệnh, quay người ra viện tử, hướng đi các hương dân truyền đạt Tần Thiểu Du lời nói. Cũng không lâu lắm, bọn hắn lần lượt trở lại rồi, biểu lộ cổ quái báo cáo, đại nhân. Chúng ta tại trong thôn thông tri một vòng, nhưng là không ai đáp lại chúng ta, cũng không có ai mở cửa ra khỏi phòng. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Mã Hòa Thượng không khỏi có chút bận tâm, sẽ không là xảy ra chuyện gì à? Chu Tú Tài nhíu mày lắc đầu nói, không nên nha. Chúng ta suốt cả đêm đều có phái người tuần tra, còn tại trong thôn các nơi treo chiếm gió đạt, thật muốn có yêu quỷ tiến vào đến, chúng ta không có khả năng không có phát hiện. Đi, đi xem một chút. Tần Thiểu Du không chần chờ, lúc này xông ra viện tử, hướng cách gần đây một gia đình chạy đi. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng cùng Quách Cường, Thạch Thành đám người, theo sát sau lưng hắn. Đến nơi này người nhà ngoài phòng, Mã Hòa Thượng kêu vài tiếng, quả thật không có người đáp lại. Nhưng Tần Thiểu Du bén nhạy ngũ giác, lại là để hắn nghe rất rõ ràng, trong phòng này là có người. Hắn càng phát ra hiếu kỳ. Dứt khoát bước nhanh đến phía trước, một cước đạp ra cửa phòng. À, người trong phòng bị giật mình, ào ào hướng góc tường chen. Tần Thiểu Du đám người thấy thế, lại là thở dài một hơi. Bởi vì này chút hương dân, xem xét chính là người không có việc gì. Chu Tú Tài hỏi, các ngươi không có việc gì à? Vậy các ngươi làm sao không lên tiếng, cũng không mở cửa ra khỏi phòng. Chen tại góc tường hương dân bên trong, có một gan dạ hơi lớn hơn một chút, run rẩy hỏi, các ngươi. Các ngươi là người là quỷ. Chu Tú Tài tức giận nói nhảm, chúng ta đương nhiên là người. Không phải nói cho các ngươi biết sao? Khi lấy mạng lệ quỷ, đã bị chúng ta trừ đi. Hương dân tiếp tục run rẩy, chúng ta làm sao biết, các ngươi có phải hay không yêu quỷ biến, lại là không phải đang nói láo. Yêu quỷ đều là rất sẽ biến hóa, rất biết gạt người. Chu Tú Tài trợn mắt, yêu quỷ là sẽ biến hóa, là sẽ gạt người, nhưng đáng giá lừa các ngươi sao? Trực tiếp nhào lên một ngụm nuốt các ngươi, không phải càng đơn giản thuận tiện. Tần Thiểu Du thì nhìn không được cười lên, các ngươi còn rất cẩn thận. Các hương dân cẩn thận thái độ, để hắn cảm giác đã quen thuộc lại thân thiết. Lập tức hắn quay người, hướng người phía sau hạ lệnh, đi đem trong thôn người đều xách ra tới. Để bọn hắn nhìn xem, chúng ta rốt cuộc là người hay là quỷ. Bọn hắn hôm nay còn muốn trở về Lạc Thành, không có thời gian lưu tại nơi này cùng các hương dân chậm rãi giải thích, chỉ có thể là thô bạo trực tiếp điểm. Rất nhanh, các hương dân kêu khóc bị mang ra gia môn, đều cho là mình muốn bị yêu quỷ ăn. Thế là từng cái nói ra, di ngôn. Cái này hô to, lão bà, chúng ta kiếp sau còn làm phu thê, ta cam đoan với ngươi, ta kiếp sau eo, khẳng định so đời này tốt. Cái kia kêu to, chiếu cố tốt ta bảy ông cậu ngoại. Càng nhiều người thì là đang gào khóc, còn có nói mình thịt chua xót không thể ăn, để ăn trước nhà cách vách Vương Nhị Cẩu. Chọc Vương Nhị Cẩu tại chỗ rồi cùng người này đánh lên. Tần Thiểu Du nhìn thấy cái này rối bời tràn diện, hít sâu một hơi, quát to, đừng gào, chúng ta nếu là yêu quỷ, sớm đem các ngươi ăn, há lại sẽ chờ tới bây giờ. Khu môi múa mép tại thời khắc này phát huy tác dụng, để thất kinh các hương dân, ào ào bình tĩnh lại, đồng thời nhận rồi Tần Thiểu Du thuyết pháp. Xác thực nha, đám người này nếu thật là yêu quỷ, bọn hắn bây giờ không phải là bị ăn sạch, chính là bị thải âm hái dương. Trốn ở trong đám người trưởng làng, nhớ tới chính sự, vội hỏi, đại nhân, cái kia lấy mạng lệ quỷ. Thật sự bị các ngươi trừ đi. Thiên chân vạn xác. Tần Thiểu Du gật đầu nói. Quá tốt rồi. Các hương dân ào ào thở dài một hơi. Từ nhị một nhà thảm trạng, bọn họ là nhìn ở trong mắt sợ ở trong lòng. Hiện tại lệ quỷ bị diệt trừ, bọn hắn cuối cùng có thể yên tâm. Tần Thiểu Du đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh. Đều an tĩnh một lần, có mấy món giải quyết tốt hậu quả sự tình muốn dặn dò các ngươi, nhất định phải làm tốt, không phải các ngươi hương về sau sẽ còn chọc tà ma sự kiện. Chương 106, mộ địa có vấn đề. Các hương dân rất nhanh yên tĩnh trở lại. Chỉ là một cái lệ quỷ lấy mạng, liền đã đem bọn hắn bị hù gần chết. Cũng không muốn bởi vì giải quyết tốt hậu quả không có làm tốt, rước lấy càng nhiều tà ma sự kiện. Tần Thiểu Du đợi đến các hương dân đều không nói, trước làm thông báo, đêm qua, lệ quỷ đến tìm Trương Tam Hòa Lý Tứ lấy mạng, đã bị chúng ta diệt trừ. Chỉ là Trương Tam Hòa Lý Tứ không thể giữ được tính mạng, bị lệ quỷ dùng nhất quan tài dây thừng treo cổ. Nghe nói hai cái lưu manh chết rồi, các hương dân mặc dù nhỏ lên án bàn về vài câu. Nhưng không ai đồng tình đáng thương bọn hắn. Hai cái này lưu manh xưa nay tại trong thôn, trộm đạo, đùa giỡn cô dâu nhỏ khuê nữ sự tình cũng không có bớt làm, đã sớm người ghét chó ngại. Lại thêm mọi người đều biết, bọn hắn bị lệ quỷ để mắt tới, là bởi vì làm đào mộ cướp thi thất đức phạm pháp sự tình, đều cảm thấy bọn họ là chết chưa hết tội. Duy nhất để các hương dân tiếc nuối là hai cái lưu manh sớm liền đem riêng phần mình cha mẹ tức chết, khác người thân vậy cùng bọn hắn đoạn mất vãng lai, bọn hắn hiện tại chết rồi, không ai xử lý hậu sự, trong thôn người vậy rơi không đến cái tịch ăn. Quả thực đáng tiếc. Tùy thời đều muốn lấy ăn tiệc, những này hương dân, thật sự từng cái đều là nhân tài. Tần Thiểu Du liếc cảm thán không có tịch ăn mấy người liếc mắt, lắc đầu, nói về chính sự, mặc dù không có tịch có thể ăn. Nhưng các ngươi tốt nhất vẫn là mời người đến diễn tấu một phen, lại đốt chút tiền giấy, tiện đem bọn hắn đưa tiễn. Mặt khác bọn họ thi thể, phải tất yếu lựa chọn hướng dương dưới mộ địa tán, lại trồng tiểu tùng bách, mộ địa ở giữa khoảng cách cũng không cần quá gần. Nghe xong những này phân phó, các hương dân nghị luận ầm ĩ, cái này tịch không có ăn vào. Còn phải giúp đỡ hạ tán. Có phải là có chút thua thiệt à, trưởng làng cả gan từ trong đám người đi ra, chắp tay nói. Dám hỏi đại nhân, làm như vậy, thế nhưng là có cái gì thuyết pháp sao? Tần Thiểu Du chỉ dùng chiếu rơm đang đắp thi thể, giải thích nói, bọn họ đều là chết bởi lệ quỷ lấy mạng, nhất định sẽ sinh ra oán sát khí, để các ngươi lựa chọn hướng dương địa phương an táng bọn hắn, cũng trồng lên tùng bách, chính là vì hóa giải cổ này oán sát. Nguyên lai là dạng này. Trưởng làng minh bạch, nhưng lại nhìn không được hỏi lại, đại nhân, nếu là không hóa giải cổ này oán sát khí. Sẽ như thế nào? Quán sát nhập thể, nhẹ thì sinh ác tật, nặng thì tan tính mạng. A. Kết quả này, đem trưởng làng cùng các hương dân đều làm cho giật mình, ào ào biểu thị, nhất định phải dựa theo Tần đại nhân phân phó làm. Dù sao đây là quan hệ đến bọn hắn bản thân an nguy sự tình, không thể không nghiêm túc. Sau đó, Tần Thiểu Du lại phân phó một chút những thứ khác giải quyết tốt hậu quả công việc. Các hương dân tất cả đều nhớ được hết sức chăm chú. Còn đẩy ra mấy cái từng đi học, có thể biết sẽ viết người, đem Tần Thiểu Du phân phó, tất cả đều dùng bút giấy ghi xuống, miễn cho đằng sau áp dụng thời điểm. Lầm hoặc là quên. Cần thiết phải chú ý giải quyết tốt hậu quả công việc, cơ bản cũng là những thứ này. Chỉ muốn các ngươi chiếu vào xử lý, liền có thể tiêu trừ oán sát ảnh hưởng. Mặt khác, nếu như các ngươi nơi này lại có chuyện kỳ quái phát sinh, ngàn vạn muốn ngay lập tức đi huyện thành tìm Quách đại nhân, nhớ sao? Giao phó xong chú ý hạng mục, Tần Thiểu Du lại dặn dò vài câu, thấy các hương dân tất cả đều gật đầu biểu thị ghi nhớ, liền muốn mang theo Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, rời đi Nam Tuyền Thôn, trở về Lạc Thành. Trước khi đi thời khắc, Tần Thiểu Du cũng không có quên hướng Diêu Lực Sĩ người nhà từ biệt. Chu Tú Tài cùng sau lưng Tần Thiểu Du, hướng Diêu Lực Sĩ cha mẹ cùng lão bà chắp tay chào từ biệt về sau, lại sờ sờ Diêu Lực Sĩ đại nhi tử đầu, cười hỏi hắn, tiểu tử. Đêm qua sợ hãi không có. Không có. Diêu Lực Sĩ đại nhi tử hai tay chống nạnh, đem ngực cao lên, một bộ dũng cảm không sợ bộ dáng, khoe khoang nói, ta đêm qua, còn tại bảo hộ nương cùng muội muội đâu. Lợi hại như vậy. Không hổ là lão Diêu loại. Chu Tú Tài cười ha ha một tiếng, nhưng lại nhắc nhở, bất quá, lần sau lại muốn xính anh hùng, nhớ được đổi cái quần, ngươi nhìn, đều ướt đẫm. Diêu Lực Sĩ đại nhi tử cúi đầu xem xét. Trên đũng quần quả nhiên là có một phiến hình mờ. Đây là mới vừa rồi bị mang ra phòng lúc, hắn tưởng lầm là bị yêu quỷ bắt lấy, tiêu rồi ăn hết, dọa cho ra tới. Hắn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tranh thủ thời gian kẹp lấy hai chân, ấp úng kiếm cớ, ta đây không phải nước tiểu, là mồ hôi. Thời tiết quá nóng, nóng ra tới mồ hôi. Chu Tú Tài không còn nở nụ cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiêm mặt nói. Hai tử, sợ hãi là bình thường, tiểu cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi dám ngăn tại mẹ ngươi cùng mùi mùi trước ngươi, bảo hộ các nàng, vậy ngươi chính là cái dũng cảm hài tử. Cha ngươi đi rồi. Về sau mẹ ngươi cùng mùi mùi của ngươi, phải nhờ vào ngươi bảo vệ. Thế nào, có thể bảo vệ tốt các nàng sao? Ta có thế. Diêu Lực Sĩ đại nhi tử không còn lúng túng, ngẩng đầu, khuôn mặt nghiêm túc. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các nàng. Hảo hài tử. Chu Tú Tài lại sờ sờ đầu của hắn, lại nghe hắn bỗng nhiên nói câu, Tú Tài thúc thúc, không nghĩ tới ngươi người mặc dù dài xấu, lại là người tốt. Chu Tú Tài biểu lộ nháy mắt cứng lại rồi. Một bên Mã Hòa Thượng, Lưu Lực Sĩ đám người, nhìn không được là cười trên nỗi đau của người khác phá lên cười. Diêu lực sĩ lão bà sợ hãi Chu Tú Tài sẽ tức giận. Vội vàng xin lỗi, lại mắng con trai của nàng vài câu. Thấy tình cảnh này, Chu Tú Tài cho dù có khí cũng không tiện phát tác, thậm chí càng khuyên Diêu lực sĩ lão bà, tẩu tử, chớ mắng hài tử, đồng ngôn vô kỵ nha, ta sẽ không tức giận. Nói, còn hung hăng trừng bên cạnh Mã Hòa Thượng, Lưu lực sĩ đám người liếc mắt. Đáng tiếc không có thể đem bọn hắn hù đến, ngược lại để bọn hắn cười càng thêm vui sướng. Quách Cường cùng Thạch Thành vậy mang theo riêng phần mình thủ hạ, tới cùng Diêu lực sĩ người nhà làm lễ. Quách Cường càng là vỗ bộ ngực, hướng Diêu lực sĩ cha mẹ cùng lão bà nói, Diêu trường quý là chúng ta trấn yêu tiên người. Hắn mặc dù đi, nhưng chúng ta những này đồng liêu vẫn đang. Về sau trong nhà gặp chuyện gì, có gì cần giúp một tay, một mực tới tìm ta. Thạch Thành vậy nói lời tương tự, cũng biểu thị, nếu có người khi dễ các ngươi, một mực đến huyện nha tìm ta, ta nhất định sẽ giúp các ngươi chủ trì công đạo. Hắn đang nói lời này thời điểm, còn dùng ánh mắt quét mắt Nam Tuyền thôn trưởng làng cùng Hương lão, bị hù bọn hắn tranh thủ thời gian cam đoan, nói trong Nam Tuyền thôn, tuyệt đối sẽ không có người dám khi dễ Diêu lực sĩ người nhà. Người nhà họ Diêu tự nhiên là nói cảm ơn liên tục. Tần Thiểu Du vậy chắp tay. Cảm tạ Quách Cường cùng Thạch Thành trận chiến đấu nghĩa. Sau đó, bọn họ cùng Quách Cường, Thạch Thành đám người một đợt, rời đi Nam Tuyền thôn. Tần Thiểu Du bọn hắn cái này một đội người, là về Lạc Thành. Quách Cường cùng Thạch Thành đám người, thì là dự định tiến về đây Liễu Bãi, đem Phạm Thành cung thi thể từ nữ thi trong mộ dời ra, tán hướng nơi khác. Mặc dù Phạm Thành cung hồn phách đã tiêu tán, nhưng hắn thi thể vẫn còn, hai cổ tương xung thi thể tán tại cùng một cái trong huyệt mộ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhất là đây Liễu Bãi cái chỗ kia còn nhiều phần mộ, bản sinh âm khí liền nặng. Vạn nhất làm ra cái thi biến, làm ra cái cương thi, hoặc thi loại hình đồ chơi đến, phiền phức liền lớn, Quách Cường còn phát ra mời, Tần đại nhân, các ngươi muốn cùng đi xem nhìn sao? Đây Liễu Bãi cách trở về Lạc Thành quan đạo không xa, sẽ không cuốn quá nhiều đường, vậy chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Tần Thiểu Du có chút tâm động, tại quay đầu cùng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng thương lượng vài câu về sau, đáp ứng nói, đã không xa, vậy liền cùng đi xem đi. Dù sao bọn hắn hôm nay cũng không có chuyện khác, chính là chạy về Lạc Thành trấn Yêu Ti. Mà trước đó thẩm vấn Phạm Thành cung lúc. Bọn hắn có hỏi qua nữ thi vì cái gì bất hủ, nhưng Phạm Thành cung giảng không ra nguyên nhân, vừa vặn đi qua nhìn một chút, giải khai cái nghi vấn này. Một đoàn người ra Nam Tuyền thôn, phóng ngựa phi nhanh, ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, liền rơi xuống đường ống, lại đi rồi một đoạn uốn lượn đường nhỏ, đã tới đây Liễu Bãi. Đây là một mảnh rừng núi lớn, trong rừng tất cả đều là mồ mả. Cho dù giờ phút này là ban ngày, thái dương chính liệt, có thế mọi người đang đi vào trong rừng về sau, lại chỉ cảm thấy âm lãnh, không cảm giác được mảy may nhiệt khí. Dựa theo Phạm Thành cung cho ra vật tham chiếu. Bọn hắn rất mau tìm đến nữ thi mộ huyệt. Nhìn thấy cái mộ huyệt này, Chu Tú Tài nhìn không được nhăn lại lông mày. Nơi này. Không đúng rồi. Không chỉ là hắn, liền đối phong thủy không có nghiên cứu gì Tần Thiểu Du, vậy nhìn thấu khối này mộ địa có vấn đề. Không chỉ có lưng dương hướng âm, âm khí cực nặng, chung quanh càng là ngay cả cái cây, ngay cả cọng cỏ cũng không có. Chương 107, Tử Địa. Vì sao lại có người đem thi thể tán ở loại địa phương này? Chu Tú Tài nhìn chằm chằm trước mặt mồ mả, cau mày, biểu lộ nghiêm túc lại hoang mang. Mã Hòa Thượng, Quách Cường đám người phản ứng, cùng hắn không sai biệt lắm. Thấy tình cảnh này, Thạch Thành nhìn không được hỏi, nơi này có vấn đề gì không? Quách Cường trở về hắn một câu, phong thủy của nơi này không đúng. Phong thủy không đúng. Thạch Thành mặc dù đối với phong thủy không có nghiên cứu gì, nhưng cũng cảm thấy, nơi này quả thật làm cho hắn có chút không thoải mái. Lại nhìn dưới tay hắn mấy cái bộ khoái. Đều đã ôm cánh tay co lại thành một đoàn, chỉ thiếu chút nữa tương hỗ ôm, tả hữu vì nam. Bọn hắn phản ứng này, không phải sợ hãi, mà là lạnh. Đây Liễu Bãi nơi này, rừng cây rậm rạp mồ mả còn nhiều, vốn là muốn so nơi khác âm lãnh. Nhưng nữ thi mộ địa nơi này cảm giác âm lãnh cảm giác, lại muốn so với đây Liễu Bãi địa phương khác càng hơn. Thạch Thành thủ hạ bộ khoái, Huyết khí không bằng Trấn Yêu Tiên người gác đêm cường thịnh, tại ở gần nữ thi mộ địa, khó tránh khỏi sẽ cảm giác rất không thích ứng. Nói đến, Từ Nhị chờ lưu manh, lúc trước chạy đến nơi đây đến đào mộ cướp thi. Khẳng định cũng có qua tương tự khó chịu, thậm chí càng cường liệt. Nhưng bọn hắn thế mà không có sợ hãi, còn đem nữ thi cho đào lên, vậy thật là muốn tiền không muốn mạng. Quách Cường thấy Thạch Thành không hiểu, liền giơ tay lên, chỉ chung quanh. Lão Thạch ngươi xem, tại đây liễu bãi nơi này, thảm thực vật rất là tươi tốt, có thể hết lần này tới lần khác chỉ có nơi này không có một ngọn cỏ, ngươi biết là bởi vì cái gì sao? Thạch Thành đã sớm chú ý tới tình huống này, chỉ là không biết nguyên nhân, liền hỏi, vì cái gì? Quách Cường không có thừa nước đục thả câu, trầm giọng nói, bởi vì đây liễu bãi âm khí. Tất cả đều hội tụ ở nơi này. Quách đại nhân nói không sai. Chu Tú Tài nhẹ gật đầu, tiếp lời đề nói, nếu như đây liễu bãi chỉ là một thông thường cánh rừng còn tốt, âm khí không có nhiều. Có thể nó hết lần này tới lần khác là một mộ phần khu, không chỉ có âm khí nồng, còn có tử khí. Âm tử khí hội tụ, liền để mảnh đất này, thành tử địa. Nói đến đây, hắn phủ phục từ dưới đất nắm một nắm bùn đất, trong tay nắng vuốt. Nơi này bùn đất đã âm lãnh lại ẩm ướt, nắm trong tay cùng cầm cái khối băng đồng dạng. Âm tử khí quá nặng đi. Chu Tú Tài sợ bị âm tử khí xâm nhập thân thể. Vội vàng làm mất đi chọc trong tay thổ, đang quay tịnh tay về sau, quay đầu nói với Tần Thiểu Du, đại nhân, khó trách Từ Nhị chờ lưu manh đào ra nữ thi về sau, nói nữ thi bất hủ. Cổ kia nữ thi tán ở đây, ngày đêm bị âm tử khí bao phủ, xác thực không có nhanh như vậy hư thối. Tần Thiểu Du gật đầu, khẳng định Chu Tú Tài phỏng đoán, cũng nói, ta hiện tại tò mò, là nữ thi người nhà vì sao lại đem nó tán ở đây. Lựa chọn loại này tử địa làm mộ huyệt, cũng không lợi cho thi thể bản thân, cũng không lợi cho người nhà. Chẳng lẽ là nữ thi người nhà có vấn đề? Đây là tới đầu mối. Quách Cường con mắt nháy mắt phát sáng lên. Cổ này nữ thi nói không chừng vậy cùng giả thần hạng người có quan hệ, theo nó vào tay điều tra, cũng là một cái phương hướng. Tần Thiểu Du trầm ngâm nói, trừ nữ thi người nhà, giúp đỡ bọn hắn tầm long điểm huyệt thầy phong thủy, chỉ sợ vấn đề lớn hơn. Người bình thường nhà, ai sẽ đem người nhà tán nhập tử huyệt, hỏng rồi người sống vận thế. 8-9 phần 10 là bị người lừa. Có đạo lý. Vậy liền đều tra. Đã tra nữ thi người nhà, vậy tra vì bọn hắn đặt mua mộ huyệt thầy phong thủy. Quách Cường dùng sức vỗ đùi. Tìm tới manh mối, có điều tra phương hướng, để hắn rất là kích động. Bất quá, muốn điều tra nữ thi người nhà cùng thầy phong thủy, còn phải trước xác định nữ thi thân phận. Phạm Thành Cung tên kia, mặc dù là cùng nữ thi kết liễu minh cưới, nhưng là đối nữ thi tính danh, quê quán vân vân, tất cả đều là hỏi gì cũng không biết. Dù sao cổ này nữ thi, là một đám lưu manh đào mộ trộm ra. Tính danh quê quán cái gì, tất cả đều là thuận miệng nói bừa, không thể coi là thật. Cũng may Quách Cường có biện pháp. Dù sao là muốn mở quan tài chuyển thi, vậy khẳng định có thể nhìn thấy nữ thi bộ dáng, đến lúc đó chỉ cần nhường cho người đem nữ thi dung mạo vẽ xuống đến. Lấy thêm đến xung quanh nông thôn đi hỏi thăm bài tra, nhất định có thể tìm tới nữ thi người nhà. Sau đó thuận đường dây này hướng xuống tra, liền có thể tra ra thầy phong thủy, tra ra càng nhiều manh mối. Tại Quách Cường cùng Thạch Thành dưới tay, đều có am hiểu họa lệnh truy nã người. Mặc dù không dám nói, có thể đem người vẽ có bao nhiêu giống, nhưng chỉ cần đem người mấu chốt đặc thù vẽ ra, liền đầy đủ tìm người sử dụng. Mấy người các ngươi đi đem mộ phần đào mở, hôm nay không ngừng muốn dời Phạm Thành Cung thi thể, nguyên bản tán ở chỗ này nữ thi, cũng muốn cái địa phương kia. Tán tại loại này tử địa bên trong, sớm tối thì biến hóa cương. Quách Cường kêu gọi dưới tay mình người gác đêm, cùng Thạch Thành thủ hạ bộ khoái, để bọn hắn nhanh đi đào mộ. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du. Tần đại nhân, ngươi nói, nữ thi bị mai táng ở đây. Là có người hay không muốn lấy nó nuôi luyện cương thi à? Tần Thiểu Du suy nghĩ một chút nói, có khả năng này. Mà nếu như nữ thi được chôn cất ở đây, thật là có người muốn lấy nó nuôi luyện cương thi, người kia khẳng định sẽ còn lại tới nơi này, xem xét thi thể biến hóa tình huống. Quách Cường con mắt lại lần nữa sáng lên, xem ra ta phải lưu mấy người, ở đây trành sao? Nghe thấy lời này, Quách Cường dưới tay mấy cái người gác đêm, ào ào lộ ra vẻ mặt thống khổ. theo dõi thế nhưng là cái khổ sai sự tình, nhất là tại một phần khu theo dõi, càng là vừa khổ vừa mệt. Cũng không biết cái nào đáng thương quỷ, sẽ bị cử đi cái này khổ sai sự tình. Có thế tuyệt đối không được là chính mình. Chu Tú Tài thấy được nét mặt của bọn hắn về sau, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trời nóng như vậy, tại một phần trong vùng theo dõi tốt bao nhiêu a? Không chỉ có mát mẻ. Nửa đêm nói không chừng còn có thể gặp được nữ quỷ, vậy liền có thế từ đầu đến rễ, từ trong tới ngoài, tất cả đều mát mẻ một lần. Tần Thiểu Du thì là cho Quách Cường ra mấy cái theo dõi chủ ý, Quách Cường thẳng nghe là hai mắt sáng lên, không ngừng cảm thán, không hổ là Tần đại nhân, cái này âm người. Khụ khụ, thủ đoạn đối địch, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt nha. Đồng thời hắn lại nhìn không được may mắn, còn tốt bản thân cùng Tần Thiểu Du là bạn không phải địch. Ngẫm lại Tần Thiểu Du dạy những này theo dõi thủ đoạn, suy nghĩ lại một chút hắn đêm qua bày ra tầng tầng cạm bẫy. Bản thân nếu là cùng hắn làm địch nhân, hạ tràng sợ rằng sẽ là tương đối thê thảm. Đang khi nói chuyện, người gác đêm cùng bọn bổ khoái, đã là đem trước mặt phần mộ đào mở. Trong phần mộ đặt vào một ngụm hòm gỗ, nắp quan tài phía trên có nảy ra qua vết tích, hiển nhiên là từ nhị chờ lưu manh tay chân. Mở ra nắp quan tài, bên trong quả nhiên là nằm hai cổ thi thể. Một bộ là Phạm Thành Cung. Mặc thượng hạng áo liệm, đoán chừng là báo mộng hù dọa Phạm Chính Thuần về sau, cho hắn một lần nữa thay đổi mặc vào. Tại đầu hậu phương, quả nhiên là có một đại đại vết thương, chỉ là huyết dịch sớm đã chảy hết. Tại Phạm Thành Cung bên cạnh, thì nằm một bộ nữ thi. Cổ này nữ thi bộ dáng, dài còn rất xinh đẹp, trừ màu da trắng bệch bên ngoài, nhìn xem xác thực cùng còn sống đồng dạng. Chỉ là nó thế mà chỉ mặc một thân tiểu y, nữ thi người nhà, chắc chắn sẽ không để nó chỉ mặc trong đó dưới áo tán, chỉ có thể là từ nhị chờ lưu manh, tại đưa nó móc ra về sau, với y phục của nó cùng chôn cùng đồ trang sức. Không có toàn bộ lột sạch, đoán chừng là sợ Phạm gia bên kia sinh lòng hoài nghi. Lại không nghĩ rằng, Phạm gia bên kia căn bản không quan tâm điểm này, thậm chí cũng không có cho nữ thi mặc vào áo ngoài. Cứ như vậy qua loa hạ tán. Đoán chừng là bị Phạm Thành Cung báo mộng làm cho sợ hãi, chỉ muốn phải nhanh ứng phó rồi sự tình. Phạm Thành Cung còn không biết xấu hổ nói nữ thi này là hắn thê tử, hóa quỷ, đem nữ thi từ Phạm gia mộ tổ dời về đến nơi đây, cũng không nói cho người ta mặc vào kiện áo ngoài. Tần Thiểu Du lắc đầu nhã rảnh, quay người từ trên lưng ngựa hầu bao bên trong, lấy ra một cái từ trấn yêu ti lĩnh được, còn không có xuyên qua áo choàng, đưa cho chuyển thi người gác đêm, phân phó nói, cho nó mặc vào đi. Chu Tú Tài nhãn châu xoay động, bỗng nhiên nói, ta ngược lại thật ra có chút minh bạch. Vì cái gì Phạm Thành Cung không có cho nữ thi truyền áo ngoài? Tần Thiểu Du nhìn hắn một cái, tò mò hỏi, nói thế nào? Chu Tú Tài trả lời nói, ta muốn là có cái lão bà xinh đẹp như vậy, còn nằm ở bên cạnh ta, đừng nói áo ngoài, ta ngay cả tiểu y cũng sẽ không nhường nàng xuyên. Tần Thiểu Du một mặt mộng bức. Cái này đường nát, ngươi mẹ nó cũng có thể lái xe. Không hổ là sắc phê đầu tử. Không cẩn thận nghĩ một hồi, Chu Tú Tài lời này, tự hồ cũng không có tật xấu. Thật muốn có cái lão bà xinh đẹp nằm ở bên người, người đứng đắn ai mặc quần áo a? Chương 108, Tần Tiểu Kỳ mặt mũi rất lớn. Mấy cái người gác đêm rất nhanh cho nữ thi mặc vào áo choàng. Ngay sau đó lại đem quan tài từ trong mộ địa mang ra ngoài, chuẩn bị đem hai cổ thi thể, phân biệt dời đi nó nơi hạ táng. Phạm Thành Cung cái này minh vợ, lấy danh bất chính, ngôn bất thuận, lại thêm hai cổ thi thể còn xung đột, cũng không thể để bọn chúng tiếp tục chôn chung. Tại đến đây liễu bãi trên đường, Quách Cường liền phái người đi Lăng Kiệt thôn lấy Phạm Thành Cung hòm gỗ, tin tưởng rất nhanh liền có thể đưa tới, ngược lại sẽ không để Phạm Thành Cung không có quan tài ngủ. Dời mộ phần loại hình sự tình. Không cần Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài đám người nhọc lòng, bọn hắn cũng làm minh bạch nữ thi bất hủ nguyên nhân, giải khai nghi ngờ trong lòng, không cần thiết lại tiếp tục lưu tại nơi này lãng phí thời gian. Đám người như vậy hướng Quách Cường cùng Thạch Thành từ biệt, chuẩn bị trở về Lạc Thành trấn Yêu Ti. Quách Cường cùng Thạch Thành không có giữ lại, đem Tần Thiểu Du một đoàn người đưa ra đây liễu bãi. Trên đường, Quách Cường lần nữa nói tạ. Lần này thật là phải đa tạ Tần đại nhân cùng chư vị xuất thủ tương trợ, nếu không Phạm Thành Cung rất có thể từ lệ quỷ biến thành sát quỷ. Kia nguy hại liền lớn hơn, cũng sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Đối phương khách khí, Tần Thiểu Du thái độ tự nhiên cũng rất tốt. Hắn cười khoát tay áo nói, Quách đại nhân khách khí, chém yêu tru quỷ, vốn là chúng ta người gác đêm chức trách. Ngược lại là Diêu Trường Quý người nhà, còn xin Quách đại nhân, Thạch đại nhân, có thể hỗ trợ chiếu cố một hai. Quách Cường cùng Thạch Thành vỗ bộ ngực, lần nữa cam đoan, yên tâm đi Tần đại nhân, có chúng ta ở đây, liền sẽ không để Diêu lực sĩ người nhà thụ khi dễ. Đa tạ hai vị. Tần Thiểu Du nói một tiếng cảm ơn, có qua có lại nói, đợi sau khi trở về. Ta liền sẽ đem bên này bản án hướng Tiết đại nhân kỹ càng báo cáo, mời hắn phái người tới, hiệp trợ hai vị làm đến tiếp sau điều tra. Vậy liền quá tốt rồi. Quách Cường cùng Thạch Thành nói cảm ơn liên tục. Vụ án này vừa ngẩng đầu lên, liền đã phức tạp như vậy, đằng sau điều tra độ khó có thể nghĩ. Nếu là Tần Thiểu Du thật có thể thuyết phục Tiết Thanh Sơn, cho bọn hắn phái tới nhân thủ hiệp trợ tra án, không thể nghi ngờ có thể để cho vụ án điều tra phá án công tác, tiến hành thuận lợi chút. Quách Cường cũng biết, Tần Thiểu Du mặc dù phải đi, nhưng hắn đối bản án đến tiếp sau tiến triển. Khẳng định cảm thấy rất hứng thú, liền nói, Tần đại nhân yên tâm, chỉ cần bản án có tiến triển, ta đều sẽ ở ngay lập tức, phái người đi đến phủ thành thông tri ngươi. Làm phiền Quách đại nhân. Một phen khách sáo hoàn tất, Tần Thiểu Du mang theo Mã Hòa Thượng, Chu Tú Tài đám người trở mình lên ngựa, hướng Quách Cường, Thạch Thành chắp tay chào từ biệt. Lập tức giơ roi phóng ngựa, rời đi đây Liễu Bãi. Am hiểu biết đường cùng tìm đường Chu Tú Tài, tự nhiên là cưỡi ngựa xông lên phía trước nhất dẫn đường. Một đoàn người không dùng bao nhiêu thời gian, liền phi ra đường nhỏ, trở lại trên quan đạo. Hướng phía Lạc Thành địa phương hướng trì đi. Tới gần buổi trưa, Tần Thiểu Du bọn hắn lần nữa đi tới Kim Nhạn sông bên cạnh. Trong lòng sông mặt cầu, vẫn như cũ tàn tạ, chỉ có mấy cái ụ đá ngâm mình ở trong nước, không biết muốn tới khi nào mới có thể bắt đầu chữa trị. Ngược lại là tại hai bên trên bờ sông, cát nổi lên một tòa cái bàn, xa xa tương đối. Đây là sân khấu kịch. Làm sao dựng đến bờ sông đến rồi? Hát cấp nước quỷ nghe sao? Hữu lực sĩ chỉ xem thấy cái bàn, không có trông thấy trên bàn người, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Dục ngựa đi ở đội ngũ trước nhất Chu Tú Tài. Thấy rõ, quay đầu mắng, sân khấu kịch cái rắm, đây là vì làm siêu độ pháp sự, dựng tiếu đài đạo tràng. Tần Thiểu Du cũng ở đây một khắc, thấy rõ ràng hai bên bờ trên bàn tình huống. Bọn hắn chỗ phía bờ bên này, trên bàn là mấy cái người mặc pháp y đạo sĩ, ngay tại phát thành hoàng điệp, niệm cứu khổ kinh. Bởi vì góc độ vấn đề, thấy không rõ mấy cái này đạo sĩ bộ dáng, nhưng có thể khẳng định, Tô gia tỷ muội cũng không có tới. Cái này khiến Tần Thiểu Du có chút nhỏ thất vọng. Bờ bên kia trên bàn đang ngồi, thì là một đám hòa thượng đầu trọc, tương tự là ở niệm kinh gõ mỏ. Làm siêu độ quỷ nước pháp sự. Hai bên bờ đạo sĩ cùng hòa thượng, người bên này niệm một câu kinh, ta bên kia liền muốn tụng một câu văn, cho người ta một loại tại tương hỗ so tài cảm giác. Lực sĩ nhóm nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chu Tú Tài cũng không nhịn được cảm thán, Long Đài huyện đám người này, thế mà là để La Hán tự hòa thượng, cùng Ngọc Hoàng Quang đạo sĩ, cách bờ võ đài. Nghĩ ra loại này chủ ý người tới, thật mẹ nó là một nhân tài. Tần Thiểu Du gật đầu biểu thị đồng ý. Không có 10 năm trở lên trúng gió bệnh án, căn bản nghĩ không ra loại này chủ ý. Tiếng nói của bọn họ vừa dứt. Bên cạnh một cái bản người, bỗng nhiên mở miệng nói, hai vị đại nhân, đây cũng không phải là chủ ý của chúng ta, là La Hán tự hòa thượng cùng Ngọc Hoàng Quang đạo trưởng, bản thân yêu cầu tại hai bên bờ cắt bày một cái đài làm pháp sự, tranh tài ai siêu độ quỷ nước nhiều, chúng ta ngược lại là khuyên bảo, cũng không dám a. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài cùng nhau quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện, chỉ cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt. Hơi chút hồi ức về sau, nghĩ tới. Người nọ là bờ sông trong một thôn thân hào nông thôn, hôm qua Thiên Tần Thiếu Du giao phó siêu độ quỷ nước công việc thời điểm. Hắn cũng là ở đây. Nghe người này giải vây, Chu Tú Tài liền cười, nếu không phải là các ngươi đem hai nhà đều cho mời tới, như thế nào lại náo ra bực này tràn cảnh nối tiếng. Thân hào nông thôn khổ một gương mặt, thở dài. Chúng ta cũng không có nghĩ đến, Tần đại nhân danh hiệu, thế mà là như vậy có tác dụng. Cùng ta có liên can gì? Tần Thiểu Du vô cùng ngạc nhiên. Thân hào nông thôn giải thích nói, chúng ta hôm qua nghe xong Tần đại nhân phân phó, không dám thất lễ, ngay lập tức sẽ phái người tiến về phủ thành. Bởi vì không biết ai sẽ đáp ứng hỗ trợ siêu độ quỷ nước, liền hai nhà đều phái người đi mời. Không nghĩ tới vừa đem sự tình một giảng, đem Tần đại nhân danh hiệu một báo, bọn hắn liền đều đồng ý phái người tới siêu độ quỷ nước. Chúng ta lại không dám cự tuyệt bất kỳ bên nào, thế là liền làm thành hiện tại cái bộ dáng này. Thân Hào nông thôn lúc nói chuyện, một mực dùng sùng bái ánh mắt nhìn Tần Thiểu Du. La Hán tự hòa thượng, Ngọc Hoàng Quang đạo trưởng, tại trong mắt của bọn hắn, đều là khó gặp cao nhân. Nhưng chính là những cao nhân này, vừa nghe đến Tần Thiểu Du danh tự, liền lập tức đáp ứng hỗ trợ. Chuyện này nếu không phải tự mình trải nghiệm, bọn họ là làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Sở dĩ bọn hắn đối Tần Thiểu Du, tràn đầy sùng bái cùng hiếu kỳ. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, cũng ở đây kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiểu Du. Hôm qua Chu Tú Tài cho Thân Hào nông thôn nhóm kiến nghị, nói nếu như La Hán tự, Ngọc Hoàng Quang không chịu hỗ trợ, liền báo Tần Thiểu Du danh tự, nhưng thật ra là mang theo một chút trêu chọc ý tứ. Không nghĩ tới La Hán tự cùng Ngọc Hoàng Quang, vậy mà thật sự như thế cho Tần Thiểu Du mặt mũi. Ngọc Hoàng Quang có Tô gia tỷ muội, chịu đến giúp đỡ không kỳ quái. Có thể La Hán tự đâu? Thật chẳng lẽ là bởi vì cái kia trung niên tăng nhân, coi trọng Tần Thiểu Du đại tuệ căn. Chỉ có Tần Thiểu Du không cho rằng là bản thân mặt mũi lớn. Hắn khoát tay nói, La Hán tự cùng Ngọc Hoàng Quang cũng không phải là cho ta mặt mũi, bọn hắn vốn là lòng dạ từ bi, kim nhạn xông ra quỷ nước hại người sự tình, bọn hắn không biết thì thôi, biết rồi, nhất định là muốn xen vào. Nhưng Thân Hào nông thôn không nghĩ như thế, hắn chỉ coi Tần Thiểu Du là khiêm tốn, giơ ngón tay cái lên tán thưởng, khó trách đại nhân tuổi còn trẻ, cũng đã là trấn yêu ti bên trong tiểu kỳ quan, không chỉ có thể lực mạnh, phần này lồng ngực cũng gọi là người bội phục. Tần Thiểu Du liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng, chỉ là trong lòng nói thầm, ta có thể lên làm tiểu kỳ quan. Quản lồng ngực cùng khiêm tốn thí sự, ta là con kế nghiệp cha, từ cha ta nơi đó kế thừa tới quan chức. Thân Hào nông thôn không biết Tần Thiểu Du suy nghĩ trong lòng, quay xong mông ngựa về sau, lại ân cần muốn dẫn đường, mấy vị đại nhân nhưng là muốn qua sông. Thuyền tại bên bờ chờ lấy, xin mời đi theo ta. Tần Thiểu Du đám người đã sớm nhìn thấy bên bờ ngừng lại mấy chiếc thuyền, còn có người tại hướng trên thuyền đi. Những thuyền này so trước đó cấp nước quỷ môn, chốt hàng, thuyền đánh cá, còn rộng lớn hơn không ít, là chuyên môn dùng để mang người chuyên chở đò ngang. Những này đò ngang là các ngươi làm? Tần Thiểu Du hỏi. Đúng thế. Thân Hào nông thôn một bên dẫn đường, một bên quay đầu giải thích. Trong sông cầu, không biết lúc nào tài năng sửa xong, hai bên bờ người vừa lại muốn giao thông vãng lai, không có đò ngang, thực tế không tiện. Hôm qua mấy vị đại nhân đi rồi về sau, chúng ta mấy cái ven bờ làng người thương lượng một chút, tập thể kiếm tiền, lấy được như thế mấy chiếc đò ngang, tại thuận tiện hai bên bờ vãng lai đồng thời, kiếm chút nhi thuyền phí. Các ngươi ngược lại là sẽ làm sinh ý. Chu Tú Tài bật cười một tiếng, lại hỏi, cái này cầu bị xông hỏng cũng có một hai tháng đi. Trước đó các ngươi liền không có nghĩ tới làm đò ngang. Thân Hào nông thôn thở dài một hơi nói, thực không dám giấu giếm. Trước đó chúng ta thấy ngư dân chèo thuyền độ người, cũng có nghĩ tới làm đò ngang. Nhưng là thuyền một lần nước, không phải nguyên địa đảo quanh, chính là trực tiếp lật thuyền. Chúng ta đương thời cũng không biết cái này trong sông có quỷ nước, chỉ coi là hà thần không đồng ý chúng ta đoạt ngư dân sinh ý, sẽ không dám lại làm. Bây giờ suy nghĩ một chút, không phải hà thần không cho phép chúng ta đoạt ngư dân sinh ý, rõ ràng chính là quỷ nước không nghĩ rằng chúng ta phân đi bọn họ kẻ chết thay. Cũng chính là chúng ta cùng những này quỷ nước, bao nhiêu thấm điểm thân mang một ít nguyên nhân, đương thời lại cách bọn chúng 49 ngày rất xa. Nếu không cũng không phải là đảo quanh lật thuyền đơn giản như vậy, mà là muốn đem người trên thuyền, đều lôi xuống nước đi làm kẻ chết thay. Thì ra là thế. Đám người giật mình gật đầu. Chu Tú Tài lại hỏi, vậy các ngươi hiện tại sẽ không sợ quỷ nước rồi. Thân Hào nông thôn nói, có Ngọc Hoàng Quang đạo trưởng cùng La Hán tự hòa thượng đang hai bên bờ, tự nhiên là không sợ quỷ nước. Một đoàn người rất mau tới đến đò ngang bên cạnh. Đang muốn lên thuyền, Tần Thiểu Du bỗng nhiên nghe thấy một cái thanh âm nhiệt tình gọi hắn. Ha ha, đây không phải Tần Tiểu Kỳ sao? Chúng ta lại gặp mặt. Cái này duyên, quả nhiên là tuyệt không thể tả nha. Chương 109, đến cùng đối cái nào có ý đồ? La lên Tần Thiểu Du không phải người khác, chính là đã từng trong Ngọc Hoàng Quan, từng có gặp mặt một lần thôi sư huynh. Hắn vốn là trên đài phát thành Hoàng Điệp Niệm Cứu Khổ Kinh, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn bên bờ Tần Thiểu Du, lập tức đại hỉ, lúc này liền đem phát điệp niệm kinh việc, tạm thời giao cho bên cạnh sư đệ đi làm, mình thì nhảy xuống đài cao, hướng phía Tần Thiểu Du chạy như bay đến. Thái độ gọi một cái nhiệt tình kích động. Thậm chí vì càng nhanh lên một chút hơn nhi, hắn còn thi triển ra súc địa thành thốn pháp thuật. Một bước liền có thể bước ra xa mười mấy mét. Một màn này rơi vào bên bờ dân chúng trong mắt, liền thành đạo pháp thần kỳ, để bọn hắn ào ào lớn tiếng khen hay gọi tốt. Thân hào nông thôn nhìn một chút thôi sư huynh, lại nhìn một chút Tần Thiểu Du, nhìn không được thở dài, Tần đại nhân, ngươi còn khiêm tốn nói mặt mũi không đủ. Nhìn xem vị này Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, đối với ngươi là bao nhiêu nhiệt tình a? Tần Thiểu Du cười khổ, không có trả lời. Thôi sư huynh lại là cá nhân đến điên, nghe thấy bên bờ dân chúng lớn tiếng khen hay gọi tốt, lập tức dương dương đắc ý, lại còn giơ lên hai tay. Hướng dọc đường dân chúng phất tay thăm hỏi, chỉ thiếu chút nữa đi theo bọn hắn nắm tay vỗ tay. Đồng thời thôi sư huynh vậy tích trữ khoe khoang chi tâm, toàn lực thi triển nổi lên súc địa thành thốn thuật, để hắn mỗi một bước bước ra khoảng cách đều ở đây biến xa, dẫn tới ven đường dân chúng lớn tiếng khen hay tiếng khen, là sóng sau cao hơn sóng trước. Kết quả chính là vui quá hóa buồn. Khoe khoang quá mức thôi sư huynh, không thể khống chế tốt một bước cuối cùng khoảng cách, thế mà là sát Tần Thiểu Du đám người vượt qua, bịch một tiếng, ngã vào đến kim nhạn sông bên trong. Bên bờ dân chúng lớn tiếng khen hay tiếng khen. Nháy mắt trì trệ. Phản phất là có một song song vô hình tay, bóp lấy cổ của bọn hắn, để bọn hắn không phát ra được âm thanh. Bờ bên này trên đài cao, mấy cái làm siêu độ pháp sự đạo trưởng cùng nhau nâng trán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bờ bên kia trên đài cao các hòa thượng, thì là tại cố nén ý cười. Từ bọn hắn một đứng thẳng bả vai, cùng sai điệu tiếng tụng kinh, không khó coi ra bọn hắn nhẫn là rất khó thụ. Dù sao không có chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp. Thôi sư huynh rất nhanh từ trong sông bò ra tới, bộ dáng có chút chật vật. Hắn chú ý tới bên bờ dân chúng đều ở đây nhìn. Mà lại biểu lộ cổ quái, liền biết rõ một màn kia, có hại bản thân cao đạo phong thái. Cũng may hắn cũng là có nhanh trí người, lúc này ho nhẹ một tiếng, chỉ sau lưng kim nhạn sông. Vừa rồi ta nhìn thấy trong sông có quỷ nước ẩn hiện, ý đồ tập kích đò ngang, đặc biệt xuống sông đưa chúng nó siêu độ. Các ngươi không cần sợ, có chúng ta ở đây, trong sông quỷ nước là không gây thương tổn được các ngươi, đò ngang cũng có thể bình thường vận chuyển. Nghe thế phiên giải thích, bên bờ dân chúng cùng nhau thở dài một hơi, chợt lại lần nữa lớn tiếng khen hay gọi tốt. Nguyên lai thôi đạo trưởng là phát hiện trong sông có quỷ nước. Xuống sông độ quỷ đi, ta nói hắn làm sao lại một đầu ngã vào trong sông nữa nha. Có thôi đạo trưởng tại, chúng ta không cần sợ trong sông quỷ nước. Thôi đạo trưởng vừa rồi thật sự là làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng hắn là thi pháp sai lầm, rơi vào trong sông nữa nha. Nhưng là có người đưa ra chất vấn, ta vừa rồi nhìn chằm chằm vào sông, cũng không có thấy cái gì quỷ nước a. Đều không cần thôi sư huynh mở miệng, thì có người bên ngoài giúp đỡ giải thích, chúng ta những người này, từng cái đều là phàm thai mắt thường, tự nhiên nhìn không thấy sông thủy quỷ. Thôi đạo trưởng cũng không vậy. Hắn là Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, có pháp nhãn, có thể trông thấy chúng ta không nhìn thấy đồ vật. Có đạo lý. Chất vấn người liên tục gật đầu, không còn hoài nghi. Nghe tới bên bờ dân chúng nghị luận, thôi sư huynh thầm thở phào nhẹ nhõm. Chợt. Hắn liền thấy được Tần Thiểu Du đám người như cười như không biểu lộ. Thôi sư huynh biểu lộ lập tức cứng đờ. Dân chúng dễ bị lừa, đám này trấn yêu tiên người gác đêm, coi như không tốt lừa gạt. Bọn hắn hiển nhiên là nhìn thấu bản thân vừa rồi cũng không phải là xuống sông độ quỷ, mà là khoe khoang quá mức, không có chú ý tới khoảng cách cùng tốc độ. Ngoài ý muốn ngã vào trong sông, ra cái đại xấu. Vì không nhường Tần Thiểu Du đám người vạch trần bản thân, thôi sư huynh chỉ có thể hung hăng hướng bọn hắn nháy mắt ra hiệu. Tần Thiểu Du đám người cố nén ý cười, cho thôi sư huynh một bộ mặt, không có vạch trần hắn. Thôi sư huynh thấy thế, thầm thở phào nhẹ nhõm, không để ý tới bản thân một thân ướt nhẹp, cười đi tới Tần Thiểu Du bên cạnh. Tần Thiểu Du xuống ngựa chắp tay, hiếu kỳ hỏi thăm, thôi sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi bị Trương chân nhân hủy bỏ lệnh cấm túc rồi. Vừa nhắc tới việc này, Thôi sư huynh cũng rất sinh khí, kia lão. Lời mới vừa ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy chân trời vang lên một tiếng sấm rền, bị hù Thôi sư huynh rụt cổ một cái, đổi giọng thở dài nói, sư phụ ta không dễ dàng như vậy hủy bỏ lệnh cấm túc, ta là bị hắn đặt phê đến siêu độ quỷ nước, chờ siêu độ xong, còn phải trở về tiếp tục ngồi tù. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, cùng nhau ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Vừa rồi kia âm thanh sấm rền, là ngoại ý muốn đâu, vẫn là Trương chân nhân đang cảnh cáo Thôi sư huynh muốn tôn sư trọng đạo. Không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng, Thôi sư huynh lại rất mau điều chỉnh tốt tâm tính. Cười nói, bất quá, có thể ra tới thả mấy ngày gió, ta cũng rất thỏa mãn. Nói đến, ta còn muốn tạ ơn Tần Tiểu Kỳ đâu. Tần Thiểu Du thu hồi nhìn bầu trời ánh mắt, không hiểu hỏi, cảm ơn ta làm cái gì? Thôi sư huynh chỉ hai bên bờ sông cái bàn. Nếu không phải ngươi để trong này người, đồng thời mời chúng ta Ngọc Hoàng Quan cùng La Hán Tự hai nhà tới siêu độ quỷ nước, sư phụ ta cũng sẽ không phái ta xuống núi. Không phải ta thổi, tại Ngọc Hoàng Quan thế hệ trẻ tuổi bên trong, liền tính ta nhất biết siêu độ vong hồn. Sư phụ ta vốn là phái người khác xuống núi, về sau nghe nói La Hán Tự đám kia trọc. Khụ khụ, đám kia hòa thượng vậy phái người đi, lúc này mới tạm thời ngừng ta cấm túc nguyền rủa, mệnh ta xuống núi đi một chuyến. Tần Thiểu Du nhìn xem Thôi sư huynh, trong ánh mắt mang theo chất vấn, ngươi mới vừa rồi là muốn nói con lừa trọc, đúng không? Thôi sư huynh trở về cái lúng túng tiếu dung, không cần để ý những chi tiết này. Ngay sau đó, Thôi sư huynh lại tiến lên một bước, kéo lại Tần Thiểu Du tay, đầy nhiệt tình nói, Tần Tiểu Kỳ, ta trước đó kia một quẻ quả nhiên không có tính sai, ngươi thật sự là ta mệnh bên trong phúc tinh. Ở dưới tay ngươi còn thiếu người sao? Mang ta đi theo ngươi chứ sao? Tần Thiểu Du bất động thanh sắc nắm tay rút trở về, vác tại sau lưng xoa xoa, nói, ngươi vẫn là trung thực lưu tại nơi này siêu độ quỷ nước đi, ta cũng không dám đem ngươi mang đi. Thôi sư huynh lập tức rất thất vọng, khinh bỉ nói, ngươi thực tế sợ ta sư phụ nguyền rủa. Nhìn ngươi kia sợ dạng, sư phụ ta có gì đáng sợ chứ? Ngươi thế nào cũng không dám cùng hắn đánh một trận đâu. Ngay cả ta ngươi cũng không dám đào, còn muốn đào ta hai cái tô sư muội. Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ. Lời này nghe làm sao có chút quen tai đâu. Tự như là ta trước đó nhả rảnh anh rể lời nói a. Hắn lắc đầu nói, ngươi không dùng kích ta. Thực lực của ta so Trương chân nhân kém xa, sợ hắn rất bình thường. Ngươi nghĩ theo ta đi, trừ phi Trương chân nhân đồng ý, hoặc là triệt tiêu trên người ngươi cấm túc nguyền rủa, nếu không ta sẽ không mang theo ngươi. Đồng thời trong lòng, hắn lại lặng lẽ bồi thêm một câu, hơn nữa. Đào Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ, cùng đào ngươi, có thể giống nhau sao? Thôi sư huynh càng phát ra thất vọng, sâu kín nói, sư phụ nếu là hủy bỏ ta cấm túc nguyền rủa, ta địa phương có thể đi liền có thêm, cũng sẽ không lại đi theo ngươi. Nha, Thôi sư huynh còn là một lập kỳ nhân đâu. Tần Thiểu Du nhớ rồi Thôi sư huynh câu nói này. Liền chờ ngày sau, đến xem cờ này có thể hay không ứng nghiệm. Thôi sư huynh không biết Tần Thiểu Du suy nghĩ trong lòng. Cảm thán vài câu về sau, ra hiệu Tần Thiểu Du tới gần chút nữa. Chợt giảm thấp thanh âm nói, con người của ta luôn luôn vui mừng, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Ngươi nhường cho ta có cơ hội ra tới hóng mát, đây là ân, ta phải báo. Ngươi không phải là đối ta sư muội có ý đồ sao? Ta không ngại nói cho ngươi, ta lớn Tô sư muội thích luyện đan chế dược, tiểu Tô sư muội thích nghiên cứu yêu quỷ, ngươi nếu là nghĩ soát các nàng hảo cảm. Liền từ hai cái này phương hướng tới tay, tuyệt đối làm ít công to. Mã Tào, cái này đều bị ngươi xem đi ra. Tần Thiểu Du trong lòng hoảng hốt, thề thốt phủ nhận, Thôi sư huynh, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, nhưng ngươi cũng không thể nói mò, ta đối với các nàng không có ý đồ. Thôi sư huynh nhếch miệng, chớ giả bộ, ngươi nghĩ ta mù, nhìn không ra giữa các ngươi mắt đi mày lại. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là đối với ta cái nào sư muội có ý đồ. Là lớn, vẫn là tiểu nhân. Chương 110, tin tức tốt. Tần Thiểu Du cuối cùng vẫn là không có trả lời Thôi sư huynh đặt câu hỏi. Hắn cưỡng ép nói sang chuyện khác, hỏi tới quỷ nước siêu độ tình huống. Cái này liền cào đến Thôi sư huynh chỗ ngứa, hắn không có truy hỏi nữa Tần Thiểu Du, cười ha ha nói, Tần Tiểu Kỳ yên tâm, có ta ở đây. không dùng được mấy ngày, cái này kim nhạn sông bên trong quỷ nước liền đều có thể bị siêu độ, ta nhất định còn hai bên bờ dân chúng một cái gió êm sóng lặng, thiên hạ thái bình. Không hổ là Thôi sư huynh, quả nhiên lợi hại. Tần Thiểu Du trước vuốt lông lột, khen Thôi sư huynh một câu. Ngay sau đó đưa tay một chỉ bên kia bờ sông. Nhưng các ngươi cũng không thể phớt lờ, La Hán tự đại hòa thượng cũng ở đây, cũng đừng làm cho bọn hắn so không bằng. Ngươi nói đúng, không thể để cho La Hán tự đám hòa thượng này so quá khứ. Thôi sư huynh liên tục gật đầu, rất tán thành Tần Thiểu Du lời nói. Hắn nhìn bờ bên kia hòa thượng, lại liếc mắt bên này trên bờ sư huynh đệ, biểu lộ dần dần biến nghiêm túc, chắp tay nói, Tần Tiểu Kỳ, ta liền không cùng ngươi ôn chuyện. Ta những sư huynh đệ này, không còn ta chính là phế vật, ta phải trở về tòa trấn siêu độ, miễn cho thật bị bờ bên kia hòa thượng cho vượt qua. Chính sự quan trọng, thôi sư huynh mau đi đi. Tần Thiểu Du chắp tay đáp lễ, ước gì hắn đi nhanh một chút. Thôi sư huynh lại hướng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người chắp tay, sau đó phất ống tay áo một cái, lại lần nữa thi triển ra súc địa thành thốn pháp thuật, hướng làm siêu độ pháp sự đài cao phóng đi. Nếu không phải hắn toàn thân trên dưới ướt nhẹp còn tại giọt nước, liền thật sự là cao đạo phong thái. Đuổi đi thôi sư huynh, Tần Thiểu Du bọn người ở tại Thân Hào nông thôn dưới sự hướng dẫn, leo lên một chiếc đò ngang. Làm thuyền hành đến giữa sông lúc, Tần Thiểu Du thông qua võ phu huyết khí. Cảm giác được trong sông có quỷ nước. Nhưng giờ phút này sông thủy quỷ, cùng lúc trước Tần Thiểu Du bọn hắn gặp phải, có khác biệt rất lớn. Bọn chúng không còn ngang ngược, không còn tràn ngập oán niệm, không nghĩ thêm muốn đem mỗi một cái qua sông người đều lôi xuống nước làm thế thân. Bởi vì có hai cổ bất đồng lực lượng, ngay tại an ủi bọn chúng, trợ giúp bọn chúng tránh thoát băng lạnh nước sông cầm tù, từ đó đi hướng hoàng tuyền. Đại nhân, đây là siêu độ lực lượng. Mã Hòa Thượng vậy cảm giác được một màn này, đi đến Tần Thiểu Du bên người, nhẹ nói. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Không có nói lời nói. Quay người từ lưng ngựa hầu bao bên trong, lấy ra mấy trương giấy dầu, dùng bọn chúng xếp thành một con thuyền giấy, để lên ngọn nến nhóm lửa về sau, đem nhỏ thuyền giấy nhẹ nhàng bỏ vào trong nước sông. Thuyền giấy chở ánh nến, chậm rãi ung dung hướng phía hạ du lướt tới. Trong thoáng chốc, Tần Thiểu Du tự hồ thấy được trong nước sông, hình bóng trác trác xuất hiện một đám người, hướng hắn cúi người chào. Đây là trong sông quỷ nước. Tại cảm tạ Tần Thiểu Du hỗ trợ tìm đến đạo sĩ cùng hòa thượng vì bọn hắn siêu độ. Tần Thiểu Du hai tay ôm quyền ở trước ngực. Đối cuồng cuồng hà thủy đáp lễ lại. Đò ngang rất nhanh đi tới bờ bên kia. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, tại đám người bọn họ rơi xuống thuyền, chuẩn bị lên ngựa rời đi thời khắc, là hắn tự siêu độ trên bàn, thế mà vậy đi xuống một tên hòa thượng, hướng bọn hắn chắp tay trước ngực vấn an. Tần Thiểu Du đám người tranh thủ thời gian đáp lễ, sau đó liền nghe hòa thượng này cười nói, Tần thí chủ, chúng ta chủ trì nhường cho ta nói với ngươi tiếng cảm ơn. Khách sáo một phen về sau, hòa thượng đi. Hữu lực sĩ nhìn xem bóng lưng của hắn, không nhìn được cô, cái này là hán tự hòa thượng. Vì sao muốn cho chúng ta đại nhân nói tạ ơn? Bọn hắn đương nhiên phải tạ. Đại thông minh Chu Tú Tài cười nói, siêu độ quỷ nước chính là đại công đức một cái. Huống chi còn có thể cho trong miếu mang đến mới tín đồ cùng tiền hương hỏa. Muốn ta nói, La Hán tự đám hòa thượng này, chỉ là cho chúng ta đại nhân nói tạ ơn, đúng là keo kiệt, hẳn là cho chúng ta đại nhân một chút tiền hoa hồng trích phần trăm mới đúng. Chúng lực sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Thiếu nói láo đầu, đi. Tần Thiểu Du trận nhìn Chu Tú Tài liếc mắt, kêu gọi đám người lên ngựa. Tại hướng dẫn bọn hắn qua sông Thân Hào nông thôn. Chắp tay chào từ biệt về sau, một đám người phóng ngựa lên quan đạo. Phía sau trên đường đi, lại không có gặp được khó khăn trắc trở, rất thuận lợi trở lại Lạc Thành. Sau khi vào thành, đám người xuống ngựa, dẫn ngựa đi bộ. Tại trải qua tiệm bánh ngọc tử thời điểm, Tần Thiểu Du đi vào mua ít đồ, sau đó mới trở lại trấn Yêu Ti. Không nghĩ tới mới vừa vào trấn Yêu Ti đại môn, hắn liền bị người cản lại. Tần Tiểu Kỳ, hôm nay ngươi dù sao cũng nên đem linh dị vật phẩm trả lại đi. Ngươi tới trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du, một bộ sợ hắn sẽ chạy dáng vẻ. Chính là linh vật phòng trong giữ viên Triệu Uyên. À, lão Triệu, ngươi chừng nào thì trở về? Tần Thiểu Du hiếu kỳ hỏi thăm. Trước đó Miên Viễn huyện bản án, Triệu Uyên thế nhưng là mang theo một nhóm linh dị vật phẩm, đi theo Tiết Thanh Sơn xuất chinh. hôm qua vừa về. Triệu Uyên trả lời, ngay sau đó lại thúc giục, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, mau đem linh dị vật phẩm trả lại, ngươi đều lĩnh dùng nhiều ngày như vậy, Miên Viễn Huyện bản án vậy kết thúc, lại không trả lại, có thể bây giờ nói không đi qua đi. Được, ta đây liền trả lại cho các ngươi. Tần Thiểu Du sảng khoái đáp ứng, từ trên lưng ngựa gỡ xuống hầu bao, đem ngựa giao cho Lưu Lực Sĩ đám người. Để bọn hắn nhận lấy chuồng ngựa hảo hảo chiếu kháng, sau đó liền đi theo Triệu Uyên đi linh vật phòng, đem hắn lĩnh dùng linh dị vật phẩm, từng cái lấy ra trả lại. Sảng khoái như vậy thái độ, để Triệu Uyên cùng linh vật trong phòng những thứ khác người gác đêm, tất cả đều hơi kinh ngạc cùng không thể tin được. Bọn hắn vốn cho rằng, hôm nay đòi hỏi linh dị vật phẩm lại phải bị ngăn, thậm chí đã quyết định chủ ý, nếu như Tần Thiểu Du còn không chịu trả lại, bọn hắn liền đi tìm Tiết Thanh Sơn, mời Bách Hộ Đại Nhân tự mình đến làm xử trí. Tần Thiểu Du nhìn thấu Triệu Uyên đám người kinh ngạc. Cười nói, ta mượn linh dị vật phẩm, là vì có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi thật làm ta là lấy ra dùng riêng. Trước đó không trả linh dị vật phẩm, là bởi vì nhiệm vụ không có kết thúc, muốn phòng hoạn chưa xảy ra. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, coi như các ngươi không tìm ta, ta cũng là muốn tới trả lại linh dị vật phẩm. Dù sao hắn lần này mượn dùng linh dị vật phẩm, phần lớn là nhằm vào Miên Viễn Huyện bản án, đối phó cái khác yêu quỷ hiệu quả không hiện, tiếp tục mang ở trên người, tác dụng cũng không lớn. Triệu Uyên đám người không rõ ràng những này, nghe xong Tần Thiểu Du lời nói. Lại nhìn hắn thái độ không giống giả mạo, đều có chút xấu hổ, ào ào cười ha hả nói, nguyên lai là dạng này, xem ra chúng ta trước đó nói hiểu lầm Tần Tiểu Kỳ, thật sự là không có ý tứ a. Không có việc gì. Tần Thiểu Du khoát tay áo. Chờ bọn hắn xong xuôi trả lại thủ tục, lại lấy ra quỷ châu để bọn hắn đăng ký, xong về sau, cười nói, hơn nữa, tục ngữ nói tốt, có vay có trả mượn nữa không khó. Ta lần này trả lại sảng khoái, lần sau lại đến mượn dùng linh dị vật phẩm, các ngươi cũng muốn thẳng thắn chút nhi cho ta mượn. Đăng ký xong quỷ châu tin tức Triệu Uyên đám người, một bên đem quỷ châu trả cho Tần Thiểu Du. Một bên theo bản năng trở về câu, nhất định nhất định. Lời mới vừa ra miệng, bọn hắn liền kịp phản ứng không thích hợp, ai? Ai ai sao? Triệu Uyên đám người cuống quýt muốn đổi giọng, có thế Tần Thiểu Du đã thu hồi quỷ châu đi rồi, lưu lại bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tương hổ phàn nàn. Ngươi làm sao lại đáp ứng hắn, lần sau có thể tới mượn linh dị vật phẩm đây? Ngươi không phải vậy đã đồng ý sao? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bị hắn mấy câu cuốn choáng, theo bản năng đáp ứng. Ta cũng là dạng này. Tần Tiểu Kỳ cái miệng này, quả thực có độc. Ra linh vật phòng. Đi chưa được mấy bước, Tần Thiểu Du lại bị người gọi lại. Lần này gọi lại hắn, là Hứa Bác An Hứa Tổng Kỳ. Thiếu Du lão đệ trở lại rồi. Đem Liêu, Diêu hai vị lực sĩ di thể đều đưa về nhà rồi. Trên đường đi vẫn thuận lợi chứ? Không tính thuận lợi, gặp một vụ án. Tần Thiểu Du đem Phạm Thành Cung hóa thành lệ quỷ lấy mạng bản án, chọn trọng điểm nói một lần. Hứa Bác An sau khi nghe xong, nhìn không được nhíu mày, đầu năm nay, giả thần gạt người nhiều lắm, không nghĩ tới bây giờ đúng là phát triển đến ngay cả quỷ đều lừa gạt. Tần Thiểu Du gật đầu, đúng vậy a, không nghĩ tới thế giới này yêu quỷ. Thế mà vậy xuất hiện nội quyển. Cảm thán qua đi, Hứa Bác An hỏi, vụ án này, ngươi hướng Tiết Đại Nhân hồi báo sao? Tần Thiểu Du lắc đầu, còn không có, Tiết Đại Nhân trở về rồi sao? Hôm qua liền trở lại, ngươi đi gặp thấy đi, hắn vừa về đến liền hỏi ngươi đâu, nói là có tin tức tốt. Hứa Bác An cười nói. Tin tức tốt? Tin tức tốt gì? Tần Thiểu Du hiếu kỳ hỏi thăm. Hứa Bác An lại thừa nước đục thả câu, ta liền không nói, chính ngươi tìm Tiết Đại Nhân hỏi đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.